quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 21 sự phản kích của phe Lai. Nơi đóng quân của tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 thuộc sư đoàn bộ binh số 3 tại khâu ngã tư quảng trường Nen Sơn bị tập kích. Trạm hậu cần số 2 tại khu 3 phía đông thành bị tập kích. Phòng tuyến bơ 13 bơ 70 ở sông Nội Thành bị kẻ địch tập kích. Tiểu đoàn 4 trung đoàn 1 thuộc sư đoàn thiết giáp số 7 phụ trách phòng ngự bị kẻ địch đánh tan, hiện đang bỏ chạy tan tác theo bờ phía tây sông Nội Thành. Báo cáo, vừa nhận được tin tức cầu vận tải đường thủy trên sông Nội Thành bị kẻ địch phá hủy. Trong bộ chỉ huy Bắc Minh, ngoại trừ tiếng báo cáo lặp đi lặp lại liên tiếp không hề có chút vần điệu nào của vị tham mưu phụ trách báo cáo chiến báo ra, cả gian phòng đều lâm vào trong bầu không khí áp bức đến nghẹt thở, không chút tiếng động. Nếu có thể không cần nói, thì đều cố gắng dùng tay ra giấu, còn nếu cần phải nói, các tham mưu đều hạ thấp giọng đến mức gần như là thì thầm. Mà những tham mưu và lính phục vụ tới lui qua lại cũng đều cẩn thận để cho tiếng bước chân nhỏ nhẹ như mèo. Mỗi người đều mím môi, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tại đại sảnh vắng vẻ của bộ chỉ huy, những sĩ quan Bắc Minh lúc trước còn dư thừa tinh lực và sục sôi ý chí chiến đấu này, hiện tại lại nhìn như thể một đám u hồn mệt mỏi im hơi lặng tiếng. Mà tâm điểm phát ra bầu không khí đầy áp lực bao phủ cả bộ chỉ huy này chính là cái kẻ đang ngồi ở đỉnh bàn hội nghị hình bầu dục bên trái của bộ chỉ huy, phe Lai. Vốn là một gã mặt lạnh nói năng nghiêm túc, sắc mặt hắn giờ đây lại càng lạnh thấu xương. Trong ánh mắt xanh sẫm dưới hàng lông mi cụp xuống kia, hai con ngươi như thể hai thanh dao găm sắc bén đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đừng nói là mặt đối mặt, cho dù là liếc nhìn từ xa cũng làm cho người ta không nhịn được mà run rẩy. Tất cả mọi người đều biết, vị tổng tham mưu trưởng nổi danh với năng lực tính toán siêu quần này, hiện giờ đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Vừa mới đây, ở phương diện mà bản thân an hiểu nhất, hắn bị đối thủ ngang nhiên cho một cái bạt tai vang rồi. Hơn nữa, gã đối thủ xấu xa đến tận xương tủy kia dường như còn chưa đắc nghiền từng tiếng báo cáo máy móc chết lặng của viên tham mưu như thể từng cái tát vỗ lên mặt phe Lai. Mà từ đầu tới cuối, chiến báo thế này phe Lai vẫn chỉ có thể ngồi đó lắng nghe. Những tham mưu ở đây, phần lớn đều đã trải qua học tập có hệ thống tại Học viện Quân sự của các quốc gia. Đối với loại so đấu giữa các sĩ quan chỉ huy này, bọn họ làm sao không rõ cho được. Tuy rằng không phải là mặt đối mặt, thế nhưng mỗi một quân cờ đặt xuống đều là những trận chiến còn kịch liệt hơn xa so với đương đầu chém giết với nhau. Đó là những trận chiến đẫm máu trên phương diện trí tuệ. Chính binh kỳ binh tính kế, bẫy dập. Mơ mưu, dương mưu. Người thường đừng nói là tham gia, chỉ riêng việc tìm hiểu về những huyền bí trong đó cũng đã đủ để phun máu thăng thiên rồi. Mà đối với mỗi một vị sĩ quan chỉ huy, đây chính là thứ mà bọn họ cả đời vẫn hằng theo đuổi. Họ thà rằng chết trên chiến trường, cũng không muốn bị người khác đánh bại trên bản đồ. Trên đài điều khiển trung ương hình bán nguyệt to lớn chiếm quá nửa bức tường của bộ chỉ huy, chiếc màn hình ảo cực lớn đang hiển thị bản đồ ba chiều về tình hình thực tế tại thành trung tâm giống như một bức tranh ảo ảnh lơ lửng trên đầu mọi người. Phòng tuyến thành trung tâm trên bản đồ đã biến thành khói lửa khắp nơi. Sau khi tiêu diệt hai đại đội của tiểu đoàn thiết giáp số 2 trung đoàn robot huyết ảnh, tiểu đội robot phỉ quân điên cuồng kia đã hoàn toàn bỏ đi chiến thuật bắn đông một súng bắn tây một pháo lúc trước, ngược lại nghênh ngang men theo tuyến đường chính ven thành phố mà đâm thẳng xuống phía nam, dọc theo đường đi còn tập kích bất cứ mục tiêu nào nằm trong bán kính tác chiến của bọn hắn, xé tan phòng tuyến của Bắc Minh thành 7-8 mảnh tán loạn. Kế hoạch điều động bộ đội tính toán chi ly từng bước bao vây trước đó của phe Lai đã thất bại triệt để. Mặc dù mỗi một đơn vị bộ đội bị điều động đều chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh của hắn chạy tới địa điểm cần thiết trong thời gian quy định tham gia bao vây tiêu diệt. Thế nhưng tiểu đội robot phỉ quân kia vẫn nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây, sau đó quay đầu chém giết thoải mái. càng hiểu rõ chiến tích của phe Lai, càng sùng bái năng lực tính toán của hắn, càng hiểu rõ về sự chặt chẽ cẩn mật của kế hoạch vây quét này, các tham mưu lại càng cảm thấy sự đáng sợ của tiểu đội robot phỉ quân kia. Bọn hắn giống như một đám u hồn vô hình, tự do tự tại giữa thiên la địa võng. Thậm chí, bọn họ còn lợi dụng sự điều động của quân đội Bắc Minh, biến bộ đội đến bao vây mình trở thành món ngon dâng lên cửa. Dưới sự gặm nhấm dần dần của họ, sức phòng ngự của khu vực thành trung tâm Bắc Minh đã giảm xuống đến 2 cấp độ. Nhất là bộ đội thiết giáp thân là quân chủ lực thì lại càng bị tổn thất hơn phân nửa binh lực. Phe Lai hiện tại thậm chí còn không thể không điều động những tiểu đoàn thiết giáp có sức chiến đấu yếu kém của sư đoàn bộ binh để tăng cường phòng ngự xung quanh cho căn cứ. Điều này cũng có nghĩa tất cả phòng tuyến của thành trung tâm hiện giờ trên cơ bản đều là một đám bộ binh hoảng hốt lo sợ, chỉ biết trợn trừng mắt mà chẳng có chút chỗ dựa nào. Nếu như gặp phải sự tấn công của quân thiết giáp, vậy thì những chiến hào mà bọn hắn đào lên sẽ trở thành nấm mồ chôn xác bọn hắn. Các tham mưu sợ hãi nhìn bản đồ điện tử đến ngây ra. Bọn họ không rõ cái tiểu đội robot kia làm sao lại thoát được sự vây bắt của mấy vạn bộ binh và hơn 1.000 chiếc robot Bắc Minh. Đây chính là một vòng vây đến giọt nước cũng không lọt đấy, đừng nói là một tiểu đội robot dễ thấy thế này, cho dù là một con chuột nếu muốn đi qua nội thành mà không bị phát hiện thì cũng là chuyện không có khả năng. Sau khi xem đoạn ghi chép chiến trường truyền về từ tiền tuyến, từ đáy lòng mọi người đều bất giác hiện lên một suy nghĩ hoang đường. Lẽ nào đây quả thực là một đội quân của Satan? Đừng nói là những tham mưu xung quanh, cho dù là chính bản thân phe Lai cũng không tài nào hiểu được chuyện này. Ngay khi tiểu đội robot phỉ quân tiêu diệt tiểu đoàn thiết giáp số 4, hắn đã ra lệnh cho tiểu đoàn thiết giáp số 1 và số 2 tổ chức phòng ngự và di chuyển cùng nhau điều động sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 4 và các đơn vị bộ đội khác phối hợp, không ngừng dồn ép không gian hoạt động của tiểu đội robot phỉ quân. Lúc ban đầu kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, không gian hoạt động của tiểu đội thiết giáp phỉ quân có lúc chỉ còn một khu vực nhỏ hẹp kéo dài dọc theo sông nội thành. Thế nhưng, đợi đến khi tuyến cảnh giới mở rộng của các đơn vị bộ đội tiếp nối được với nhau, bọn họ mới phát hiện cái tiểu đội robot phỉ quân kia đã biến mất một cách thần bí. Chiến cuộc sau đó đã nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của phe Lai. Là sĩ quan chỉ huy tối cao, hắn chỉ có thể đưa ra quyết sách trên mặt chiến lược. Còn chiến đấu và chiến thuật cụ thể, hắn tuyệt đối không có khả năng can dự. Những cái đó phải do sĩ quan cơ sở căn cứ vào thế cục tại chỗ rồi đưa ra phản ứng. Cho dù là quân thần hát tinh thì cũng không có khả năng điều khiển từ xa một chiến dịch một cách tỉ mỉ. Bởi vậy, những tin tức về phỉ quân mà phe Lai thu được cũng chỉ có trong các chiến báo của các đơn vị bộ đội bị tập kích. Chậm một bước khiến chậm nhiều bước. Cho dù phe Lai đã nhanh chóng chỉ huy bộ đội liều mạng liên kết phòng ngự, thế nhưng vẫn không thể nắm được cái đuôi của đối phương. Cái tên mập mạp le dai chết tiệt kia dường như vĩnh viễn sẽ luôn đi trước hắn một bước. Mà khi hắn biết được các bộ đội đi phối hợp ngăn chặn với đại đội 1 và 2 của tiểu đoàn 2, bởi vì cầu lớn qua sông nội thành bị phá hủy mà bị ngăn cách với nhau tại hai bên bờ sông rộng gần 3 km. Hắn lập tức ý thức được, hai đại đội của tiểu đoàn 2 đang gặp nguy hiểm, phỉ quân cứ vần qua vần lại đã dần dần đưa họ vào một cái bẫy. Cây cầu bị phá hủy kia giờ đã biến thành lưới dao chia tách hai đơn vị bộ đội vốn vẫn bảo vệ lẫn nhau này. Quả nhiên, khi hắn vừa phát ra mệnh lệnh cho hai đại đội của tiểu đoàn 2 áp sát đến bờ đông của sông Nội Thành thì đã nhận được tin tức bộ đội đã gặp phải tập kích của tiểu đội robot phỉ quân. 50 chiếc robot chỉ dùng không đến nửa giờ đã cắn một cái nuốt sạch hơn 200 chiếc robot của hai đại đội. Đợi đến khi đại đội 3 còn sót lại của tiểu đoàn huyết ảnh số 1 và 2 chạy đến được địa điểm chiến đấu, phỉ quân đã không còn bóng dáng. Trên quảng trường Evezin chỉ còn lại những mảnh xác vỡ nát rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. chiến đấu của tiểu đội robot này đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của phe Lai. Kể từ lúc phòng tuyến trên đường Be Phu Me gặp phải tập kích đến bây giờ, Bắc Minh đã tổn thất gần 1.000 chiếc robot và gần 5.000 binh sĩ bị thương, lại càng nhiều không kể xiết, còn cả những trạm hậu cần, nhà kho, căn cứ bị thiêu hủy kia nữa. Hệ thống phòng ngự bị phá hủy, một tiểu đội robot đã mang đến cho Bắc Minh một tràng hảo kiếp. Phe Lai khó có thể tin rằng đây là sự thật mà không phải là một cơn ác mộng. Kế hoạch của hắn bị phá giải một cách hoàn mỹ, lại không hiểu nổi kẻ địch dùng cách thức gì, phòng tuyến của hắn đã bị xé tan thành mảnh nhỏ mà đến cái bóng của đối thủ cũng không bắt được. Bộ đội thiết giáp được tổ chức hoàn chỉnh của hắn bị tiêu diệt, vậy mà đối thủ đến một chiếc robot cũng không mất. Trên vách tường trước mặt đang chiếu lên một cảnh tượng chiến đấu thực tế tràn ngập máu và lửa. Trong đó có một thanh âm đang chu lên xa tan muôn năm, trong lòng phe Lai liền chợt nổi lên cảm giác vô lực. Hắn đã từng nghe qua vô số loại hô hào xung phong, có hô lên thượng đế phù hộ, thế nhưng ở đâu ra câu xa tan muôn năm chứ, chỉ với 50 người đã có thể xâm nhập vào giữa lòng địch tung hoành ngang dọc, đây đúng là một đội quân ma dược. Báo cáo trạm gác ngoại vi của cảng hàng không số 2 bị tập kích. Phe Lai thất thần im lặng ngồi đó như thể chưa từng nghe thấy gì. Đôi môi của viên tham mưu phụ trách báo cáo hơi run run. Tuy rằng hắn đã cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe có vẻ máy móc. Thế nhưng, với những tình báo thế này, mỗi lần báo cáo lại khiến cho dũng khí của hắn biến mất một phần. Hiện tại, nếu muốn hắn phải lặp lại những lời vừa rồi một lần, hắn thực sự là không có can đảm nữa rồi. Phe Lai nhẹ nhàng phất phất tay, giải phóng cho viên tham mưu đắt mồ hôi đầy đầu. Việc tập kích cảng hàng không số 1, phe Lai đã sớm đoán được từ tuyến đường hành động gióng trống khua chiêng của phỉ quân rồi. Cái gã mập mạp kia căn bản là không thèm giấu riêng ý đồ chiến lược nhắm vào cảng hàng không lớn nhất trên mặt đất của hắn. Cảng hàng không số 1 kết nối trực tiếp với 16 cảng vũ trụ do Bắc Minh khống chế. Nơi này chính là căn cứ trung chuyển vật tư quan trọng của Bắc Minh, và cũng là căn cứ chiến lược quan trọng nhất. Cảng tự do ma, dưới sự cấm vận của Hội nghị nhân loại tối cao, tuyệt đối không được phép tồn tại loại vũ khí chiến lược như máy bay chiến đấu. Vì vậy sau khi chiến tranh lưu phái nổ ra, hoàn toàn không có sự tranh đoạt về quyền khống chế bầu trời. Rất kỳ lạ, thế nhưng đây lại là sự thật. Không có sự bảo vệ hộ tống của máy bay chiến đấu, với tốc độ lên xuống chậm chạp của tàu vận tải, nếu muốn vận chuyển binh lực trong bầu khí quyển thì chắc chắn sẽ gặp phải tên lửa tập kích của các thế lực khác. Nhất là tại thành trung tâm vốn đang bị các thế lực xung quanh nhìn chằm chằm vào này, bất kể là tàu vận tải hay thậm chí là chiến hạm nào khi bị trói buộc với tầng khí quyển, điều đó đều đồng nghĩa với tử vong. Vì vậy, nếu muốn điều động phân phối binh lực tốc độ cao đạt tầm chiến lược, nhất định phải dựa vào một thứ trong cảng hàng không mặt đất có thể giúp thoát khỏi sự tấn công của tên lửa tháp thông thiên. Thứ gọi là tháp thông thiên chính là cầu năng lượng nối giữa cảng vũ trụ và cảng mặt đất, chứ không phải là công trình kiến trúc theo ý nghĩa truyền thống. Xe con thoi vận chuyển nhân viên và tàu con thoi vận chuyển hàng hóa, trải qua gia tốc phóng của cầu năng lượng có thể xuyên qua khoảng không trong thời gian rất ngắn. Dựa vào tháp thông thiên nối giữa cảng vũ trụ và cảng mặt đất để vận chuyển binh lực lên vũ trụ, sau đó được hạm đội vũ trụ vận chuyển đến cảng vũ trụ khác rồi lại một lần nữa theo tháp thông thiên đáp xuống mặt đất, chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành được việc phân phối binh lực. Mà khả năng vận chuyển trực tiếp của tàu con thoi ở cảng hàng không số 1 chính là gấp 30 lần so với cảng hàng không bình thường. Nếu như cảng hàng không số 1 bị tập kích, vậy thì việc vận chuyển bộ đội đang đồn trú ở những không cảng khác về thành trung tâm qua con đường tàu vận tải chỉ có thể dựa vào các cảng hàng không loại nhỏ, chưa nói đến việc chậm trễ thời gian, trên tuyến đường vũ trụ còn có thể gặp phải uy hiếp từ các thế lực khác. Nhất là Long Hưng Hội, hiện tại các cảng vũ trụ ở ngoài bầu khí quyển có 30% là nằm trong tay bọn họ. Đối mặt với lục quân Bắc Minh đang tiến hành vận chuyển trên vũ trụ, rất khó tưởng tượng bọn họ có thể sẽ làm ra được việc gì. Thế nhưng, mặc dù biết được mục tiêu của tiểu đội phỉ quân, cũng biết được ý nghĩa của cảng hàng không số 1 đối với Bắc Minh, phe Lai lại không có cách nào ngăn cản được hành động của tiểu đội phỉ quân. Đây lại là một cái bạt tai từ đối thủ, từ khi đưa tay đến khi chạm khuôn mặt đều hết sức chậm rãi, thế nhưng làm cách nào cũng không thể tránh khỏi. Cái cảm giác nhục nhã ức chế này khiến cho phe Lai muốn cắn nát hàm răng. Kevin. Phe Lai quay đầu, nhìn về phía Senguơn với khuôn mặt buồn phiền đang nhìn chăm chú vào mình. Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên từ bỏ chiến dịch lần này. Senguơn đặt chiến báo đang cầm trong tay xuống bàn, ngón tay gõ gõ lên trên, nói bằng ngữ khí trầm thấp. Phe Lai biết, đó là chiến báo từ thị trấn Du. Cho đến tận bây giờ, chiến cuộc ở thị trấn Du vẫn còn đang ở trạng thái giằng co. Sự ngoan cường của bộ binh phỉ quân khiến cho người ta phải giật mình. Mà ngay cả trung đoàn thiết giáp duy nhất của phỉ quân, giờ cũng còn đang dốc hết sức lực để kiềm chế và quấy nhiễu ngoại vi. Bộ đội tấn công đã phải hứng chịu không ít thiệt hại trên tay bọn hắn. Hiển nhiên điều này đã khiến cho Senguơn sinh ra hoài nghi đối với chiều hướng của chiến cuộc. Đối mặt với sự chất vấn chỉ thẳng vào mũi mình này, phe Lai không nói gì. Vừa rồi, Trúc đã liên lạc với ta. Về việc chúng ta không cho hắn tình báo chính xác và giấu giếm phương án tác chiến, ngữ khí của hắn rất bất thiện. Senguơn né qua ánh mắt của phe Lai, nhìn lên trần nhà tiếp tục câu chuyện vốn dĩ. Nếu có thể theo kế hoạch nhanh chóng chiếm lĩnh chỉ trấn Du, ta còn có thể ủng hộ kế hoạch của ngươi. Thế nhưng hiện tại, thế cuộc đã vượt ngoài tầm khống chế, sức chiến đấu của phỉ quân đã vượt quá dự đoán của chúng ta. Nếu đánh tiếp, cho dù thắng thì chúng ta cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng căn cơ. Điều này không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Ta đề nghị, không bằng. Ngươi muốn cho đám sao kia nhúc tay sâu hơn phe Lai cắt đứt lời Senguơn, lạnh lùng nói. Trung đoàn robot huyết ảnh là bộ đội tinh nhuệ nhất của chúng ta. Senguơn bị vạch trần tâm tư nên thẹn quá thành giận, thế nhưng hiện tại chúng ta đã mất đến 4 tiểu đoàn rồi. Senguơn không giống phe Lai, hắn giống với một chính khách thực tế hơn, đối với lợi ích, hắn có phán đoán nhạy cảm trời sinh. Lúc trước để cho người sao đi gặm xương cứng chính là để yểm hộ cho các nhánh binh lực khác tấn công thị trấn Du, ngăn không cho sao đóng vai trò quá lớn trong quá trình Bắc Minh chiếm lĩnh tinh cầu ma, tránh cho con quái vật lớn sao này tham gia sâu hơn. Thế nhưng theo sự phát triển của chiến cuộc, mắt thấy thực lực do mình một tay làm nên lại bị phe Lai nướng sạch, Senguơn đã có chút đau lòng rồi. Nếu như không có đội quân này trong Phục Hưng hội, hắn chẳng còn là gì nữa. Phe Lai là thiên tài trong mắt mấy lão già hội Phục Hưng kia, thế nhưng Senguơn hắn đi đến được bước này chính là công sức của mấy chục năm vất vả. Mượn tay người sao để dọn dẹp ma, đến cuối cùng tìm cách đoạt lại quyền khống chế vào tay, dù sao cũng còn tốt hơn so với lưỡng bại câu thương với phỉ quân. Huống hồ đối mặt với tiểu đội robot phỉ quân đang không ngừng xé sách hệ thống phòng ngự của thành trung tâm, Senguơn thậm chí không thể nắm chắc bản thân có thể an toàn hay không. Một khi Long Hưng hội nhân cơ hội xuất binh, Bắc Minh sẽ phải đối mặt với một hồi tai họa. Có chiến tranh mà lại không chết người sao? Phe Lai nhìn qua sơ đồ, cắn răng nói kế hoạch tác chiến lúc trước của chúng ta đã tính đến cuộc diện tồi tệ nhất. Đánh đến nước này đã không còn đường cho chúng ta quay lại. Nếu để phỉ quân có thời gian nghỉ ngơi phát triển, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội bóp chết nó. Cùng lắm thì chúng ta chơi lớn thêm chút nữa. Chơi lớn thêm chút nữa, Senguơn ngơ ngác nhìn vào phe Lai. Trong kế hoạch tác chiến đúng là phe Lai đã chuẩn bị một kế hoạch để đối phó với việc Long Hưng hội nhúc tay vào, hiển nhiên. Hắn đang định làm tới cùng với kế hoạch này. Đây là một chiến dịch được ăn cả ngã về không. thắng, chiếm được cả thế giới, tự do thua, mất đi tất cả trong tay. Senguơn đứng thẳng người, hắn muốn phản đối, thế nhưng, vừa nghĩ đến giây tiếp theo có thể phòng tuyến thì trấn Du sẽ bị công phá, nghĩ đến Long Hưng hội đến giờ còn chưa có bất cứ hành động nào, hắn đã có chút do dự rồi. Chí ít thành trung tâm hiện tại vẫn còn an toàn. Nếu không, chờ thêm chút nữa xem sao. Mệnh lệnh tiểu đoàn huyết ảnh số 3, số 5 đang đóng tại khu công nghiệp phía Bắc, lập tức lên đường trở về phối hợp phòng ngự thành trung tâm. Mệnh lệnh, sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 từ bỏ trận địa ngoại vi, lùi về phòng ngự từ căn cứ ngoại vi đến bờ sông nội thành. Mệnh lệnh bộ đội đang đóng tại khu phía đông, phía nam co hẹp phạm vi về phía thành trung tâm. Mệnh lệnh trung đoàn 3 thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 đang đóng tại cảng hàng không số 1, nhất định phải thủ vững trận địa. Tất cả bộ đội gần cảng hơn A, nơi A, không lập tức tập trung hỗ trợ phòng ngự. Mệnh lệnh đại đội 3 thuộc tiểu đoàn huyết ảnh số 2 nhập vào tiểu đoàn huyết ảnh số 1, do tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 thống nhất chỉ huy đến chi viện cho cảng hàng không số 1. Sau khi liên tục phát ra mấy mệnh lệnh điều chỉnh hệ thống phòng ngự, phe lai cắn răng nói mệnh lệnh trung đoàn thiết giáp dũng sĩ số 1, số 2 lập tức tách khỏi đoàn xe hậu cần tốc độ cao nhất tiến về chiến khu đông bắc thị trấn Du. Mệnh lệnh tiểu đoàn huyết ảnh số 6, số 7 lập tức áp sát vào trung đoàn biên chế hỗn hợp. Trong đôi mắt của hắn đang lóe lên tia sáng điên cuồng mệnh lệnh các đội ngũ còn lại giữ vững thế tấn công kiềm chế, 24 giờ đồng hồ không ngừng bắn tên lửa vào khu vực trung tâm thị trấn Du tiến hành bao phủ bằng hỏa lực tầm xa tiến hành tấn công không phân biệt. Viên tham mưu phụ trách ghi chép đang dùng cánh tay run rẩy để ghi lại những mệnh lệnh này. Hắn biết. Khoảng cách giữa đơn vị bộ đội gần nhất với khu trung tâm thị trấn Du chính là chưa đến 27 km. 2 triệu dân thường của thị trấn Du đều nằm trong phạm vi bao phủ của hỏa lực. Nếu thực sự là tấn công không phân biệt mục tiêu duy trì liên tục trong 24 giờ, nơi này sẽ biến thành địa ngục trần gian. Đây là đòn đáp trả của phe lai cho cái gã đối thủ dám sỉ nhục hắn. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 22 hãy đợi đấy. Một phát đạn pháo năng lượng rơi xuống trên xác một chiếc robot trước trận địa. Luồng khí lưu cuồng bạo sinh ra từ vụ nổ phun ra khắp sơn quanh cát đá bắn lên cùng với các linh kiện bằng kim loại to nhỏ rồi lên tường chống đạn như mưa xối, phát ra tiếng va đập rầm rạp. Còn có một phần thì lại ép xuống sát trận địa, vèo vèo bay vào trong vách đất phía sau địa đạo. Sớm đã đem thân thể nấp ở đằng sau tường chống đạn, phi sơ mau chóng trượt xuống vị trí xạ kích kéo gã đồng đội còn đang sửng sốt lăn vào trong hố tránh bom ở dưới đường hầm. Tiếng bom nổ liên tiếp vang lên trên trận địa. Cả dãy hào chiến đấu đã hoàn toàn bị lửa đạn bao trùm. Bùn nước đá sỏi bị ném lên không trung không ngừng rơi xuống, phát ra tiếng vang lộp bộp lạch cạch. Dòng khí lưu do sóng xung kích cuốn lên quét ngang đâm thẳng hỗn loạn trong đường hầm, bụi mù cuồn cuộn bị đẩy lên quay cuồng chung quanh, từng đoạn đường hầm bị sụp xuống, tường chống đạn và thiết giáp chịu lực đã biến thành đống sắt vụn vặn vẹo. Đạn dược không kịp rời đi nổ tung trong màn lửa đạn bao trùm, các vụ nổ kịch liệt cùng với ánh lửa ngút trời khiến cho cả trận địa giống như một địa ngục lửa. Phi sơ há cái miệng rộng nằm ở trong hố, hà hơi vào chiếc hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương trong tay. Dùng tay áo xoa xoa cái hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương hãn phỉ chế tạo bằng vỏ đạn đồng cũ này, phi sơ nhìn đi nhìn lại yêu thích không muốn rời tay. Cái hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương này chính là nhờ cái kiến nghị kia của hắn mà nhận được. Theo lời đại đội trưởng nói, khi kiến nghị của hắn được phản hồi về bộ chỉ huy, Marevit sau khi ngây ra một lát liền lập tức nhảy dựng lên cả ba trượng, vội vã gấp gáp hạ lệnh gọi trung đoàn 4 sơ mơ trong căn cứ ra, phân biệt tập trung đến 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, đợi tiến hành thay phiên vào khoảng ngăn cách giữa thời gian tác chiến của trung đoàn 3. Bất quá, tiến công của địch nhân thực sự quá mãnh liệt rồi, trung đoàn 3 đến bây giờ cũng chỉ có một đại đội nhận được cơ hội thay phiên. Còn các đội ngũ khác thì đều vẫn tác chiến ở ngoại vi, ngay cả rút cũng đều không rút được. Một đợt sóng khí mang theo bụi bặm ào vào trong hố, Phi Sơ xoay người, phù phù phun ra bùn cát chui vào trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa rồi, chính là địch nhân tiến hành hỏa lực bao trùm trước khi đột kích. Thông thường, kiểu tấn công dạng này sẽ duy trì liên tục ít nhất là 20 phút. Hơn nữa, sẽ có mấy lần kéo dài và lặp đi lặp lại. Thường chính là sau khi đợi cho toàn bộ trận địa bị cày qua một lần, hoàn toàn ngăn chặn được pháo tự hành và sự xung phong của phỉ quân, bọn hắn mới có thể tiến hành mở rộng hỏa lực quyết liệt vào sâu trong trận địa. Thế nhưng hiện tại, cường độ hỏa lực rơi xuống trên trận địa đã yếu hơn rất nhiều so với mấy lần tấn công trước. Hơn nữa, theo Phi Sơ nghe thấy, hỏa lực của địch nhân rõ ràng là đã kéo dài vào sâu bên trong, cái âm thanh đặc biệt giống như xe lửa xuyên qua đường hầm khi pháo năng lượng bay trên không kia, hắn tuyệt đối là không nghe lầm. Hắn thậm chí có thể căn cứ theo khoảng cách xa gần cao thấp của cái âm thanh này mà nhận ra điểm rơi của đạn pháo. Phi Sơ xoay mạnh người chui ra khỏi hố. Khom lưng, men theo hào chiến đấu chạy tới nơi giao cắt của hào giao thông, bò lên một vị trí xạ kích gần nhất. Tất cả những thứ hiện ra trước mắt, khiến cho đại não của hắn trống rỗng. Toàn bộ bầu trời đều đã bị màn ánh sáng của pháo năng lượng bay lên trên không từ trận địa của địch nhân che kín. Những chùm ánh sáng kéo theo cái đuôi dài kia giống như mưa sao băng ngày tận thế mà bay về phía thị trấn Du. Càng cao hơn trên bầu trời còn có những quả tên lửa đang kéo theo các đuôi khói từ thô to dần dần trở nên thanh mảnh bay về phía thị trấn Du. Vô tận các vụ nổ và lửa cháy tận trời đã ánh đỏ cả phía chân trời. Thị trấn Du biến thành địa ngục bùng cháy. Cái lũ chó chết này. Phi Sơ đột nhiên quay đầu lại, con mắt nhìn về phía trận địa địch nhân đã trở nên đỏ bừng. Trong thư phòng của tòa tiểu lâu, khi bản tin chiến trường theo thời gian thực và bản đồ trạng thái thành trung tâm mới nhất xuất hiện trên màn hình ảo, trong phòng chính là một tràng yên tĩnh. Tô Khắc Chu đứng lên từ trên sofa thong thả bước tới trước cửa sổ, chậm rãi nói xem ra, chúng ta nên xuất thủ rồi. Không ai tiếp lời, các sĩ quan đều nhìn vào bản tin và bản đồ trạng thái đến ngây ra. Nhìn vào hệ thống phòng ngự Bắc Minh ở thành trung tâm đã bị xé sách đến tan nát, nhìn vào cái mũi tên đang đâm thẳng vào cảng hàng không số 1 kia, mọi người đều đã kinh ngạc đến mức không thể nói ra lời. Cái tiểu đội robot phỉ quân kia tới cùng là yêu nghiệt gì vậy? Vừa mới như kỳ tích mà tiêu diệt tiểu đoàn thiết giáp số 4, trong nháy mắt đã lại tiêu diệt hai đại đội của tiểu đoàn thiết giáp số 2, càng khỏi nói tới các bộ binh Bắc Minh tiêu diệt ở ven đường cùng với các cuộc tập kích vào căn cứ và kho hàng khi bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc rồi. Đây vẫn còn là một tiểu đội robot sao? Đây đơn giản chính là một thanh đao thép đang đâm vào trong đậu phụ. Tất cả các lý luận quân sự, các quy tắc tác chiến vũ lực thiết giáp hiện đại, các tiêu chuẩn chiến thuật đều đã bị phủ định rồi. 50 chiếc robot này đã làm ra được chuyện mà một trung đoàn thiết giáp mới có thể làm được. Các sĩ quan của Long Hưng Hội liền hoài nghi, nếu như mình mà không động thủ, cái tiểu đội thiết giáp này có thể một hơi ăn sạch được cả Bắc Minh hay không? Quốc nội đã phát động thế tiến công mùa hạ. Lục quân đã đổ bộ lên chủ tinh Zep Phe. Tô Khắc Chu nói chờ đợi lâu như vậy, đây chính là cơ hội tốt nhất của là chúng ta. Không ai phản bác, bản đồ trạng thái mới thực sự rất hợp với khẩu vị của Long Hưng Hội rồi. Có lẽ, nói càng chuẩn hơn nữa, đây chính là một cái bản đồ vẽ đặc biệt cho Long Hưng Hội. Hai tiểu đoàn thiết giáp huyết ảnh ở khu công nghiệp phương Bắc được điều về Bắc Minh ở khu trung tâm thành co rút lại phòng tuyến, hơn nữa còn có mũi tên đang đâm thẳng tới cảng hàng không số 1 kia. Trong những người ở đây, không có ai có thể chống lại sự mê hoặc như vậy. Các sĩ quan hai mặt nhìn nhau, người khác không rõ, thế nhưng bọn họ thực sự quá rõ ràng về Long Hưng Hội rồi. Bí mật lớn nhất của Long Hưng Hội không nằm ở trên mặt đất, mà là ở trong vũ trụ sở hữu một hạm đội hùng mạnh, đó mới là ưu thế chiến lược lớn nhất của Long Hưng Hội. Ban đầu, để khống chế tuyến đường bay, dùng thân phận của đoàn buôn mậu dịch vũ trụ để xuất hiện, Long Hưng Hội khi bắt đầu xây dựng đã đem trọng tâm chiến lược đặt vào vũ trụ. Dù sao thì ma cũng chỉ là một hành tinh không có tài nguyên, mà khi khống chế được vũ trụ, vậy thì sẽ khống chế được cả tuyến đường bay ma. Tuy rằng lúc này Long Hưng Hội chỉ chiếm được 30% cảng vũ trụ, thế nhưng kế hoạch tác chiến nhằm vào hạm đội Bắc Minh và Tam Đại Lưu Phái đã sớm được hoàn thiện nhiều lần. Trên mặt đất, binh lực của Long Hưng Hội có thể không đủ để chọi cứng với Bắc Minh, thế nhưng trong vũ trụ, các sĩ quan có thể bảo đảm đợt tấn công đầu tiên bọn họ có thể tiêu diệt được một nửa hạm đội Bắc Minh. Nếu như muốn công chiếm một cái cảng vũ trụ nào đó, đơn giản chính là đưa tay véo một cái. Điều này cũng ý nghĩa, một khi mặt đất bị trọng binh công kích, hoặc là một khi tìm được cơ hội, lục quân Long Hưng Hội có thể dựa vào tốc độ nhanh nhất để chuyển đổi không gian hoặc là tiến hành đưa binh lực lên một cách trực tiếp hệ thống chuyển đổi lập thể và quyền khống chế vũ trụ, đó mới là kết cấu nền tảng chiến lược cho tới nay của Long Hưng Hội. Nếu như không phải hiện giờ Che Nốt đã tiến hành đại phản công vào tinh hệ Zke, nếu như không phải Bắc Minh đã đánh bại được Tam Đại Lưu Phái trên chiến trường mặt đất đồng thời chĩa họng súng vào Long Hưng Hội, vậy thì cái tổ chức này còn có thể tiếp tục tỏa sơn quan hổ đấu thủ vững ở hai cảng lớn và cảng vũ trụ, chờ đợi thời cơ. Chỉ cần hạm đội Bắc Minh bị áp chế, bọn họ có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Thế nhưng, ở nơi này đều là sĩ quan chỉ huy cao cấp của Long Hưng Hội, bản thân bọn họ biết được, còn cái gã mập mạp chưa bao giờ có qua lại kia làm sao mà lại biết được. Tôi muốn diện kiến vị thượng tá điền hành kiện kia. Trầm mặc hồi lâu, Tổng tham mưu trưởng Trình Chí Hiên trầm rãi nói. Nếu cần hợp tác, đây cũng là điều tất nhiên. Tô Khắc Chu gật đầu. Ngoại trừ cho thấy thái độ của chúng ta, tôi lại càng muốn biết. Trình Chí Hiên cười khổ thở dài một tiếng nói con người này tới cùng không phải là con giun trong bụng chúng ta. Tôi tuyệt đối không tin, hắn đi dạo một vòng lớn như vậy, đem hệ thống phòng ngự Bắc Minh điều động thành như vậy, chỉ là để ăn khớp với ý đồ chiến lược của chúng ta. Kết nối thông tấn với phỉ quân. Tô Khắc Chu quay đầu nói với sĩ quan phụ tá ở bên cạnh ta phải gặp vị điền thượng tá của bọn họ một lần. Gió sĩ quan phụ tá lính mệnh mà đi. Quay đầu lại, Tô Khắc Chu nhìn vào các sĩ quan cao cấp chung quanh đang nhìn chăm chú vào mình, trầm giọng hạ lệnh nói bắt đầu đi. Tiếng bước chân liền nổi lên, các sĩ quan sớm đã không kiềm chế được sau khi cúi chào nhau liền lập tức chạy ra khỏi cửa phòng, tự mình rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại mỗi mình Tô Khắc Chu và Trình Chí Hiên. Hai người không hẹn mà cùng đi tới bên cửa sổ. Trình Chí Hiên nhìn Tô Khắc Chu nói thực sự là bất khả tư nghị. Trọng tâm chiến lược của chúng ta ở vũ trụ, làm sao mà phỉ quân biết được? Hơn nữa, bọn họ bức bách Bắc Minh thu hồi binh lực, lại uy hiếp cảng hàng không số 1, có thể nói là đã bại lộ ra ở ngay dưới chân chúng ta. Chỉ cần nắm được cảng hàng không số 1, lục quân của chúng ta có thể ngay lập tức đổ bộ vào thành trung tâm, nở hoa ngay từ trong nội bộ, giải quyết dứt điểm. Cơ hội như vậy đơn giản là khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Cố gắng tiêu hóa sự khiếp sợ trong ngữ khí của mình, Trình Chí Hiên dừng lại một chút, thế nhưng vẫn là một ngữ khí không thể tin tưởng nổi. Còn có, sức chiến đấu của 50 chiếc robot này thực sự khiến cho người ta thấy quá kinh hãi rồi. Tin tức này, chúng ta cần phải báo cáo cho quốc nội. Có lẽ chúng ta đã thực sự đánh giá thấp tác dụng của những cơ sĩ dân gian này. Tôi không thể hiểu nổi, cái tiểu đội robot này tới cùng là đã dùng biện pháp gì để tránh được sự vây chặn của Bắc Minh, lẽ nào bọn họ lại... Nghe nói, hắn là học sinh duy nhất của rút xeo. Tô Khắc Chu đáp lời một cách bâng quơ. Ông ta nhìn ra mặt hồ xinh đẹp phẳng lặng ngoài cửa sổ, dùng một thanh âm thấp đến không thể nghe thấy, lẩm bẩm nói ta cũng rất muốn biết. Trên thế giới, có đúng là lại xuất hiện một vị thiên tài quân sự hay không? Đến giờ phút này rồi, cái đám Long Hưng hội chết tiệt kia chắc phải nên động tâm rồi chứ. Mập mạp buồn chán ngồi ở trong khoang lái robot, nâng cằm cân nhắc xem có nên chủ động đánh một cú điện thoại tới đám rùa đen rút đầu Long Hưng hội kia không. Không nói cho bọn hắn, sợ rằng mình khổ khổ sở sở nháy mắt lại thành ra cho kẻ mù. Còn nếu nói cho bọn hắn, lại sợ cái đám rùa này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến cuối cùng tiện nghi đều cho bọn hắn chiếm hết. Cái này giống như nói chuyện tình ái mê luyến vậy. Người nào không nhịn được trước thì coi như thua. Một mùi hương thơm truyền đến, mập mạp nhanh chóng nhảy xuống khỏi robot, chạy như điên chen vào giữa nhóm cơ sĩ đang đốt lửa nướng thịt, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt mong mỏi ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào miếng cánh chim nướng vàng óng ánh sầu đến chảy cả nước miếng. Lúc này, Bắc Minh bị quấy rầy đến phát điên đã co rút lại phòng tuyến. Không gian hoạt động của tiểu đội robot phỉ quân đã lớn ra rất nhiều, thậm chí còn có thời gian ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ăn uống một chút gì đó. Nửa giờ đồng hồ trước, sau khi tập kích doanh trại của một liên đội bộ binh Bắc Minh cuối cùng xong, mập mạp mau chóng phân binh. Vệ Kiến Sơn dẫn theo một tiểu đội tiếp tục men theo đường cũ tiến lên, xóa sạch các trạm canh gác ngoại vi của đối phương ở bên ngoài cảng hàng không số 1. Mà tiểu đội chủ lực thì lại vòng qua cảng hàng không tới góc phía nam chuẩn bị chờ binh lực của đối phương sau khi bị Vệ Kiến Sơn hấp dẫn thì lập tức đánh lén từ phía sau. Đây chính là lao vào nguy hiểm, bất kể là Vệ Kiến Sơn hay là mập mạp bên này. Phía sau đều có bộ đội của Bắc Minh truy đuổi tới. Toàn bộ trạng thái chính là một cái bánh san siêu cấp. Bất quá, mập mạp cũng không nóng này, chỉ cần vẫn còn sông nội thành, vậy thì nếu nhất thời không đánh hạ được cảng hàng không số 1, muốn chạy, luôn luôn không thành vấn đề. Phe Lai nghĩ không ra Trình Chí Hiên vậy mà lại đoán trúng hơn phân nửa. Tiểu đội robot phỉ quân sở dĩ có thể nhiều lần nhảy ra được khỏi vòng vây ngăn chặn của bộ đội Bắc Minh chính là nhờ năng lực phi hành của máy đẩy phụ trợ chim ruồi. Ở trong tuyệt cảnh nhìn như vực thắm của các robot khác, vào trong tay mập mạp, vậy mà lại trở thành công cụ để hóa nguy thành an. Máy đẩy phụ trợ bình thường của robot chỉ có thể ngưng lại trên không trong thời gian ngắn, có thể bay lên được 800-900 mét đã là trình độ robot đỉnh cấp rồi. Còn muốn bay qua sông nội thành với chiều rộng 3 km, đó căn bản là điều không tưởng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mập mạp lại cho ngăn lại cầu lớn sông nội thành của thành trung tâm. Hiện tại, trên con sông nội thành uốn khúc thành một hình chữ sơ trong khu vực thành phố, chỉ có 2 chiếc cầu có thể cung cấp cho robot thông hành. Mặt sông rộng lớn, ngăn cản Bắc Minh thế nhưng lại không ngăn cản được mình, còn có chuyện gì thích thú hơn chuyện này nữa sao? Mập mạp thậm chí còn quyết định đánh xong trận này, mình sẽ tới nơi này tìm lại chốn cũ. Dù thế nào cũng phải tiểu một bãi và khắc lên mấy chữ ở mỗi một di tích danh thắng trên bờ sông ca ngợi cái con sông dễ thương này. Các cơ sĩ nguyên bản ngồi vây quanh một chỗ, một bên nói chuyện phiếm, một bên đợi thức ăn nướng xong, lúc này đều đã yên tĩnh lại. Chịu ảnh hưởng của mập mạp, từng người đều nhìn chằm chằm vào thức ăn sắp chín. Thời gian đã tới chập tối, ngọn lửa trại bùng cháy đang ánh lên từng khuôn mặt nghiêm túc cùng với từng chiếc robot tràn ngập vết tương ở phía sau, hiện lên vẻ rủi dị 10 phần. Tít tít máy thông tấn robot của mập mạp đã vang lên âm thanh yêu cầu trò chuyện. Mập mạp vung tay như thiểm điện, giật lấy một cái đùi gà nhét vào trong miệng rồi xoay người chạy. Phía sau, các cơ sĩ đang ra vẻ tranh giành nhau kỳ thực lại đang nhường nhau, mọi người một bên ầm ĩ, một bên lại lộ ra nét cười rủ rỉ những miếng thịt nướng đã được tẩm ướp này, chính là đặc biệt chuẩn bị cho mập mạp. trong miệng đang giống như lửa, thế nhưng sau khi nghe được báo cáo của Ma Kevit, mập mạp đã không có cảm giác gì nữa rồi. Tiếng ồn ào phía sau cũng đã trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy lời của Ma Kevit nói. Địch nhân đã tiến hành hỏa lực bao trùm nhằm vào trung tâm thị trấn Du, đã có hơn 1.000 bình dân không kịp né tránh bị chết. Trong ánh mắt của mọi người, mập mạp mau chóng mở robot, tháo một chiếc máy thông tấn từ trên robot của địch nhân xuống nối vào trong mạng lưới. Vài phút sau, hắn đã giải được mật mã phân biệt, phát ra yêu cầu thông tấn đối với tổng bộ của địch nhân. Tham mưu trưởng trong bộ chỉ huy Bắc Minh, một viên tham mưu đột nhiên đứng lên chỉ huy quân địch yêu cầu trò chuyện với ngài. Đang chống người đứng ở trên xa bàn điện tử tiến hành thảo luận về chiến cuộc với các tham mưu, phe lai liền sửng sốt, đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía viên tham mưu vẻ mặt có chút mờ mịt, có chút luống cuống chân tay đang nhìn về phía mình ở phía xa. Từ trên khuôn mặt của viên tham mưu, hắn xác định đây không phải là một trò đùa. Phe lai chậm rãi cài lại móc gài, đội chiếc mũ mà sĩ quan phụ tá đưa lên, kéo lại vạt áo của bộ quân phục. Là một nhà quân sự, hắn tôn kính những đối thủ có thể đấu ngang được với mình. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn bước tới trước mặt màn hình thông tấn của đài điều khiển trung ương chỗ viên tham mưu. Trên hình ảnh, một gã mập mạp nước mắt tèm lem đang nhìn mình một cách chăm chú. Ngươi chính là chỉ huy của quân đội Bắc Minh, người chế định tất cả các kế hoạch tác chiến trên màn hình, khuôn mặt bẩn thỉu của mập mạp bị nước mũi nước mắt chảy ra thành mấy đường, khóe miệng vẫn còn đang lưu lại một số thứ không biết tên. Mặc dù mặt mũi của đối phương rất bẩn thế nhưng, phe lai vẫn liếc mắt liền nhận ra được cái kẻ lãnh đạo tối cao của phỉ quân mà hắn vừa mới đem tư liệu ra nhìn qua một lần này, anh hùng Le Giai Điền Hành Kiện. Ta chính là Kevin, phe lai trên khuôn mặt lạnh lùng của phe lai không hề lộ ra bất cứ thần sắc khinh thường nào, mặc dù đối thủ nhích nhác như vậy. Chiến tranh chính là trò chơi của đàn ông, cũng là trò chơi của trí giả. Mặc dù là đối thủ sống mái cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự tôn kính vi diệu giữa hai vị chỉ huy có trí lực siêu việt thường nhân. Đây là anh hùng trọng anh hùng. Ông mặc kệ ngươi là lay lay cái mập mạp lau nước mắt, nước mũi, hung hăng nhổ ra một ngụm nước bọt, phi chỉ bằng ngươi cũng dám chơi tính toán với lão tử, rửa cái mông mà chờ xem đồ chó chết. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 23 nhất ngữ thành sấm. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Mập mạp xoay người lại, nhìn mọi người xung quanh. Đáp lại lời mập mạp là những tiếng hít thở hết sức trầm thấp. Các chiến sĩ đều đã cắn chặt đến sắp nát cả hàm răng. Phần lớn những người ở đây đều có người thân tại thị trấn Du. Vợ con, cha mẹ, đó là nhà bọn họ, là thứ quan trọng nhất, quý giá nhất trong cuộc đời bọn họ. Trước khi đến được thị trấn Du, bọn họ đã mất đi rất nhiều người thân, nếu như đến những người thân cuối cùng này cũng ra đi, vậy thì tương lai của họ sẽ chẳng còn gì. Mập mạp dùng tay áo lau đi cặp môi bị cay đến sưng phù, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Cần ta nói cho mọi người phải làm gì không? Tất cả vẫn trầm mặc như trước. Trong màn đêm giá lạnh, từng khuôn mặt của các chiến sĩ bình tĩnh không gợn sóng, dưới ánh lửa chiếu rọi, lại có một sự dữ tợn như những con sói hung dữ đang nhe nanh. Trong bóng đêm, những robot cao to bốn phía đang phủ bóng đen xuống xung quanh tựa như từng con ma rượt bằng sắt thép. Đứng bên cạnh robot chính là một đám đàn ông chẳng hề chỉnh tề chút nào. Bọn họ có béo, có gầy, có cao, có thấp. Trong số bọn họ, dài nhất đã hơn 40, mà trẻ nhất cũng chỉ mới qua 20 tuổi. Nếu như đặt những người này bên cạnh hàng ngũ của một đội quân chính quy, bọn họ có lẽ ngay dân binh cũng không bằng. Hiện tại, bọn họ lại lẳng lặng đứng nơi đó, hoặc xa hoặc gần. Hàng ngũ không chỉnh tề, đồng phục cũng vừa bẩn vừa nhầu. Thế nhưng, Khi ánh lửa trại bập bùng lấp loáng nhảy lên trên khuôn mặt trên người của bọn họ toát ra, chính là một làn sát khí lạnh thấu xương và một sự bưu hãn không hề thua kém so với bất cứ một đội quân chủ lực nào. Có hàng ngũ chỉnh tề nhất, không phải là chủ lực. Có thành tích các hạng mục huấn luyện xuất sắc nhất, cũng không phải quân chủ lực. Thành viên của quân chủ lực từ trước đến nay chỉ có một dạng, đó chính là binh hùng tướng mạnh tung hoành không sợ bế nghệ tất cả. Ngạo khí của bọn họ chính là của một đội quân với chiến tích bách chiến bách thắng mà tạo nên, đừng nói là thất bại, dù chỉ là thắng mà không gọn gàng dứt khoát thì đều là sự sỉ nhục đối với họ. 24 giờ trước, những cao thủ robot dân gian này chỉ có thể xem là một đám gà con lính mới miễn cưỡng có thể đi đứng nghiêm chỉnh. Tuy được điều khiển robot đời thứ 10, tuy được nắm trong tay võ học robot vượt trước thời đại, thế nhưng khoảng cách giữa họ với bốn chữ binh hùng tướng mạnh vẫn còn rất xa vời. Trong mắt của những quân nhân chân chính đã được tôi rèn trong máu và lửa, giành giật sự sống qua hàng trăm trận chiến mà nói, dù cho bọn họ có tài nghệ siêu quần thế nhưng đến cả chó cũng không bằng. Song 24 tiếng đồng hồ sau, bọn họ, dưới sự dẫn dắt của mập mạp, giữa trung tâm nội bộ quân địch đã giết ra giết vào mấy lần. Hết lần này tới lần khác đánh tan những kẻ địch chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, hết lần này tới lần khác giết ra một đường máu, dùng hơn 1.000 chiếc robot Bắc Minh và máu tươi của hàng nghìn binh sĩ Bắc Minh để thấm đẫm sự sát phạt của quân nhân đến tận xương tủy. Rèn luyện bản thân qua trăm trận, chỉ cần một ngày thế này là đủ. Tiếp tiếp. Máy thông tin trên robot lại vang lên lần nữa. Thanh âm thanh thúy, giữa mảnh phế tích tính mình có vẻ vang vọng lạ thường. Mập mạp xoay người nhấn xuống nút nối máy. Điện thượng tá. Một vị lão nhân xuất hiện trên màn hình. Vừa nhìn thấy người trên màn hình, trong lòng mập mạp lập tức thở phào một hơi. Ta họ Tô, Long Hưng hội Tô Khắc Chu. Lão nhân mỉm cười nói. Còn tưởng rằng các người vẫn nhẫn nhịn được. Mập mạp vung tay lên hết sức khí phách, hào phóng nói 1 giờ sau cảng hàng không số 1 cho các người, một câu thôi có muốn hay không? Muốn. Tô Khắc Chu giật mình, lập tức thẳng thắn trả lời. Có điều các người cũng không thể chỉ muốn không vậy chứ. Đối phương vừa lộ tâm tư, vẻ mặt hào phóng của mập mạp liền biến mất tâm mất tích. Việc khó việc khổ đều do chúng ta làm, đến lúc phân chia lợi ích. Các vị chắc cũng không nỡ lòng nào lấy quá nhiều phải không? Đang chờ mong được gặp một vị thiên tài quân sự, không nghĩ tới lại gặp phải bộ mặt kiểu này. Từ khí phách ngập trời biến thành cò kè mặc cả, cái gã này đổi sắc mặt ngay cả bước chuyển tiếp cũng chẳng có. Trong lúc nhất thời, Tô Khắc Chu liền cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Ông ta đâu cần quan tâm đến phân phối lợi ích gì, đừng nói mà hiện tại đã bị tàn phá khắp mọi nơi, cho dù là nguyên vẹn không sức mẻ gì, đối với Cộng hòa Che Núc với quốc lực hùng hậu mà nói, cũng chẳng có gì đáng giá để giành giật. Điều mà Long Hưng hội cần chỉ là nắm khu vực tinh cầu ma này trong tay, tiêu diệt tất cả các thế lực đối địch. Phối hợp với quốc nội Che Núc tạo sự uy hiếp và khống chế đối với tuyến đường an toàn. Vẻ mặt hiện tại của mập mạp, Tô Khắc Chu xem ra chẳng cách nào một tên ăn mày đang cố gắng thương lượng với một gã phú ông để kiếm về được một miếng thịt to nhất, hết sức buồn cười. Trong thư phòng, Tô Khắc Chu và Trình Chí Hiên liếc nhau đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Gã mập mạp này đã bày ra một thiên phú quân sự khiến cho người khác phải líu lưỡi. Thế nhưng y dù sao cũng chỉ là một kẻ tha hương của một quốc gia sắp bị Tây Ước đánh chiếm thủ đô, nội bộ chia rẽ. Thân phận của y đã định trước cho số phận của đội quân mà y đang lãnh đạo này. Từ những tin tức mà Bộ Chỉ huy Liên hợp Phỉ Minh truyền đến, bọn họ hiển nhiên đã không còn tín nhiệm gì đối với Liên chấm thang Le Giai. Mà việc Le Giai thất bại, lại càng mất đi vốn liếng để cùng Che Núc hợp tác. Cho dù phó tổng thống của bọn họ cả ngày đều đang ngâm mình ở trong phủ tổng thống, thế nhưng tất cả các kế hoạch hợp tác với Le Zai đều đã không còn thông tin gì. Nếu có một ngày liên chấm thang Le Zai biến thành liên chấm thang Sa Le Ra thứ hai, vậy thì vấn đề mà tất cả người dân Le Zai phải đối mặt cũng không phải chỉ là tín nhiệm nữa rồi. Một gã mập mạp đến từ một quốc gia như vậy, ở thế giới tự do dựng lên một đội dân quân vũ trang, chỉ có thể hình dung là chẳng ai thèm thương xót mà thôi. Nhìn lên màn hình, gã mập mạp với khuôn mặt đầy vết bẩn kia đang nhìn mình với ánh mắt cảnh giác, Tô Khắc Chu mỉm cười gật đầu. Nơi đây chẳng qua chỉ là một tinh cầu không có tài nguyên mà thôi. Cho dù phỉ quân có thu được tất cả các nhân viên, công xưởng và địa bàn của ma thì cũng chẳng có tác dụng gì, không có hạm đội mạnh mẽ, bọn họ cũng chỉ có thể làm tổ trên cái tinh cầu này mà thôi. Đối phó những người này so với đối phó liên minh thương nghiệp phương Bắc có bối cảnh Tây Ước và hạm đội của mình thì dễ dàng hơn nhiều lắm. Tô Khắc Chu thậm chí tin tưởng, chờ đến khi ma đã đâu vào đấy, tương lai chỉ cần một câu nói, bộ đội do gã mập mạp này một tay gây dựng sẽ lập tức thu về dưới trướng Phỉ Minh. Bộ chỉ huy Phỉ Minh nói ra nói vào, còn không phải chỉ cái ý tứ này sao? Lưu lại cho Tô Khắc Chu một nụ cười thật thà mà thỏa mãn, mập mạp cắt đứt liên lạc. Quay đầu lại, lửa trại sớm đã bị dập tắt. Ta cần 10 người cùng ta đi vào căn cứ Bắc Minh. Mập mạp nhìn về hướng thị trấn Du, siết chặt nắm đấm, ở đó đang có một đám tạp chủng, chúng ta để những kẻ tạp chủng này sống lâu thêm một giây hồ thì sẽ có thêm những người dân vô tội phải chết đi. Họ có thể là cha mẹ chúng ta, con cái chúng ta. Không có thời gian nhiều lời với mấy người nữa. Mập mạp liếc nhìn xung quanh, ai theo ta thì tiến lên một bước. Không hề có chút chần chờ nào, đoàn người hỗn độn tất cả cùng nhau tiến lên một bước về phía mập mạp. Tiểu đội chiến đấu số 2 theo ta, mắt mập mạp hơi đỏ lên, tấn công vào căn cứ kẻ địch, trong mắt người thường đây căn bản chính là đi chịu chết. Thế nhưng, những chiến sĩ này lại không chút do dự bước lên một bước. Điều này có nghĩa là, từ sau khi rời khỏi Le Zai, bản thân mình rốt cuộc cũng có những chiến hữu có thể phó thác ở sau lưng. Họ là người ma, còn hắn là người Le Zai. Là cuộc chiến tranh này đã đưa bọn họ cột chặt lại với nhau. Trong bóng đêm, một đám đàn ông nhìn nhau trầm mặc. Giữa đàn ông có một loại tình cảm gọi là tín nhiệm. Tín nhiệm có thể phó thác sinh tử cho nhau. Ông đây là kẻ hèn nhát, việc chịu chết ta sẽ không làm. Chủ lực thiết giáp của bọn chúng đã bị điều động đi, trái lại, chỗ nguy hiểm nhất chính là ở đây. Mập mạp nhổ ra một ngụm nước miếng nóng rát, nghiến răng nghiến lợi xoay người bò lên robot, tất cả phải sống cho ta, ông đây còn muốn tìm các người tính sổ. Khi trở về mỗi người một thùng nước ướp. Ê mập mạp. Một chiến sĩ đến từ Hắc Long đảo gọi mập mạp lại. Hắn gọi là mập mạp. Mà không phải là thượng tá. Người đàn ông có khuôn mặt đen đắt hơn 30 này nhích môi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, uống chút rượu không. Một chai vodka bị chia ra 50 phần, mỗi người đều chỉ có một chút nhỏ. Loại chất lỏng có mùi vị cồn tinh thuần với chỉ độ chỉ có thể tính là trung bình khá này, chỉ cần một chút là có thể người ta nóng người. Từng cánh cửa khoang lái nặng nề, dưới sự co rút của hệ thống nén thủy lực đã đóng lại kín như bưng. Tiếng động cơ khởi động nối tiếp nhau ầm ầm vang lên. Một tiếng bùm thật lớn vang lên truyền đến từ phía bắc cảng hàng không số 1. Đột nhiên tiếng pháo nổ rung trời. Đó là tiểu đội chiến đấu số 1 của Vệ Kiến Sơn đã hành động. Trên màn hình ảo khổng lồ trong bộ chỉ huy ở căn cứ Bắc Minh, hiện đang chiếu lên hình ảnh thời gian thực được truyền về. Trong cảng hàng không số 1, tiếng cảnh báo thê lương, tiếng gào thét của binh sĩ Bắc Minh, tiếng pháo và tiếng nổ mãnh liệt đã hóa lại với nhau. Đèn pha lắp trên các kiến trúc và tường vây tháp canh gác, bao cát công sự bên cạnh căn cứ điên cuồng quét tới quét lui. Giữa những cột ánh sáng giao nhau, điểm sáng đỏ thật nhỏ cực nhanh của nòng súng năng lượng và ánh sáng trắng to lớn tương đối thong thả của pháo năng lượng đang không ngừng lóe lên, giống như những chiếc đèn màu treo trên cây thông Giáng sinh. Vô số binh sĩ Bắc Minh đang kinh hoàng tránh né lửa đạn. Tòa nhà, bãi đỗ, doanh trại, đường xá, vành đai xanh hóa, hoa viên. Mỗi một tấc đất đều bị ánh lửa của các vụ nổ bao trùm. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, robot phỉ quân đã đột phá được phòng tuyến ngoại vi của cảng hàng không, đang phi thẳng về sân bay trung tâm. Trung đoàn bộ binh phụ trách phòng ngự không cảng đã mất gần nửa quân số, việc tan vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà bộ đội tiếp viện đội ngũ gần nhất cũng còn cách cảng hàng không quãng đường 1 giờ đồng hồ. Tăng cường độ hỏa lực đánh vào khu vực trung tâm thị trấn Du. Phe Lai hời hợt hạ lệnh. Hắn không nhìn cảnh tượng chiến đấu thực tế do thiết bị giám sát trên tháp hướng dẫn của cảng hàng không quay lại nữa mà vùi đầu vào xa bàn điện tử thị trấn Du tiếp tục nghe tham mưu báo cáo tình hình chiến đấu ở thị trấn Du. Trong đại sảnh bộ chỉ huy tiếng liên lạc, tiếng hoạt động của máy tính điều khiển trung ương, tiếng gõ bàn phím, tiếng bước chân, tất cả dường như đều đã trở lại bình thường như trước. Các tham mưu tiếp tục bận rộn, chỉ thỉnh thoảng khi ánh mắt giao nhau liền trao đổi một ánh mắt kỳ quái, rồi lập tức quay đầu đi. Tất cả mọi người đều biết, phe Lai cho dù cố giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đâu, thì cũng vẫn vặn vẹo biến dạng. Cái tên mập mạp le dai kia, không chỉ sỉ nhục phe Lai ngay trên lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, lại còn cho một cái tát vang dội lên khuôn mặt khô cứng của phe Lai ngay trước mắt bao người. Phi chỉ bằng ngươi cũng xứng tính toán với lão tử, rửa cái mông mà chờ xem đồ chó chết. Những lời này đang lởn vởn trong đầu của các tham mưu một cách không thể khống chế. Chỉ cần vừa nghĩ đến những lời này, bọn họ lại như được thấy trong cái miệng tung tóe nước bọt của cái gã mập mạp kia đang lẩm nhẩm chửi rủa. Mà đáng giận nhất là cái tên hỗn đản này vừa mắng xong liền cắt liên lạc, hoàn toàn không cho phe Lai chút cơ hội phản kích nào, bị người ta nhổ cho đầy đầu đầy mặt. Thế nhưng chỉ có thể đối mặt với cái màn hình đen thui, có thể tưởng tượng phe Lai đã ức chế tới mức nào. Chiến cuộc vẫn còn đang trong giai đoạn giằng co. Thế nhưng, từ tận đáy lòng của những tham mưu này đã càng lúc càng không yên rồi. Ban đầu khi tấn công thị trấn Du, kế hoạch tác chiến của phe Lai ai cũng không thể bắt bẻ được điều gì. Cái cần nghĩ, hắn đều đã nghĩ tới, cho dù thế cuộc ngẫu nhiên nhất ác liệt nhất, hắn vẫn chừa lại khoảng trống để điều chỉnh. Thế nhưng ai mà ngờ được, từng trận đánh cho tới bây giờ, cuộc diện lại biến thành như thế này, ai mà biết được chiến đấu tiếp sau sẽ còn gặp phải tình huống gì nữa. Cái đám dân binh đó, làm sao có thể đánh giỏi được như thế? Những tham mưu vây quanh trước xa bàn điện tử vẫn đang cãi cọ tranh luận đưa ra kiến nghị, nỗ lực tìm ra biện pháp để đưa đối thủ vào chỗ chết. Thế nhưng phòng tuyến thị trấn Du còn chưa thể đột phá, cái tiểu đội phỉ quân ở thành trung tâm này đã sắp đánh chiếm xong cảng hàng không số 1 rồi. Thảo luận chiến thuật đã biến thành thảo luận có cần thiết phải mạo hiểm để bị ba đại lưu phái và Long Hưng hội đánh lén, phải điều động binh lực từ các thành phố xung quanh cảng khẩu thông qua cảng vũ trụ quay về bảo vệ thành trung tâm hay không. Cuộc tranh luận này trên thực tế đã phá vỡ giới hạn đáy trong kế hoạch tác chiến mà phe Lai đã vạch ra trước đó. Trước trận chiến này, không ai nghĩ đến Bắc Minh sẽ bị phỉ quân quay ngược lại bước đến nước này. Lực lượng thiết giáp của quân ta tại thành trung tâm đang thiếu thốn nghiêm trọng, kẻ địch tuy chỉ có 50 chiếc robot, thế nhưng sức chiến đấu hoàn toàn ngang ngửa với một trung đoàn thiết giáp đủ biên chế. Đây là chuyện chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận. Chúng ta không thể quan tâm đến được mất của một nơi một địa điểm nhỏ lẻ nào, phải có quyết tâm tráng sĩ chặt tay. Phải điều bộ đội đóng ở cảng Tiên Long, cảng Linh, cảng Út Lô quay về bảo vệ thành trung tâm. Dù có thể mất những thành phố cảng này, chỉ cần có thể tiêu diệt được phỉ quân đều là đáng giá. Những chỗ mất đi, chúng ta hoàn toàn có thể đoạt lại được, một gã tham mưu trẻ tuổi lớn tiếng nói. tôi đồng ý điều động bộ đội đóng giữ xung quanh cảng khẩu. Một viên tham mưu khác nói bất quá, không thể điều động bộ đội ở cảng Tiên Long và cảng Út Lô. Hai cảng khẩu này đều nằm dưới sự uy hiếp của Long Hưng Hội, một khi bị chiếm đóng, nếu muốn lấy lại sẽ rất gian nan. Tôi cảm thấy điều động 3 trung đoàn bộ binh và 2 trung đoàn thiết giáp từ cảnh Linh thì cũng đã đủ tạo thành uy hiếp đối với những kẻ địch đang dục dịch muốn ra tay với thành trung tâm rồi. Tôi không đồng ý. Một vị tham mưu giữ ý kiến phản đối sớm đã kiềm chế không được, lớn tiếng phản bác quân ta tuy rằng có chút tổn thất, thế nhưng nói tóm lại vẫn còn nắm ưu thế. Phỉ quân cùng lắm cũng chỉ có thể tạo thành vài thiệt hại đối với hệ thống phòng ngự của ta, thế nhưng chúng ta ở thành trung tâm vẫn còn tổng cộng 9 trung đoàn bộ binh cơ giới hóa hoàn toàn và bộ đội thiết giáp, cũng có 4 đại đội của tiểu đoàn huyết ảnh số 1 và 3 tiểu đoàn thiết giáp mới được tập trung từ sư đoàn bộ binh cơ giới. Mà quan trọng hơn, trong bán kính 24 giờ đồng hồ xung quanh chúng ta, hoàn toàn không có lực lượng nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hệ thống phòng thủ khu vực trung tâm của chúng ta. Mà sau 24 giờ đồng hồ, cho dù Long Hưng Hội có xuất quân 3 đại lưu phái tấn công tập thể thành trung tâm thì chúng ta cũng đã sớm nắm được thị trấn Du rồi. Trong chốc lát, bên ủng hộ, bên phản đối, các tham mưu bên nào cũng cho là mình đúng. Phe Lai và Sen Quân thì cao mày, nhìn bản đồ điện tử, im lặng không lên tiếng. Bỗng nhiên, một vị tham mưu đang cãi cỏ với người khác bỗng lớn tiếng nói lúc này nếu lui binh, tuy rằng vượt quá giới hạn trong kế hoạch tác chiến ban đầu, thế nhưng tuyệt đối là cần thiết. Tuy trên lý thuyết tiểu đội robot phỉ quân chỉ có 50 chiếc, sau khi đánh chiếm cảng hàng không số 1 cùng lắm là đánh cướp đốt phá như với những chỗ khác, sẽ không bị cuốn ở đó tử thủ để bị chúng ta bao vây. Thế nhưng, lỡ như họ cấu kết với Long Hưng Hội thì sao, lỡ như lục quân của Long Hưng Hội thông qua cảng vũ trụ đáp xuống cảng hàng không số 1. Viên tham mưu đang nói say sưa, đột nhiên liền ngậm miệng lại. Làm sao có thể? Tất cả các cảng vũ trụ nối liền với cảng hàng không số 1 đều nằm dưới sự khống chế của chúng ta. Viên tham mưu tranh luận với hắn còn đang phản bác, đột nhiên, như thể cũng ý thức được điều gì, há miệng, thế nhưng câu nói tiếp theo cũng không nói ra được. Một suy nghĩ đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu mọi người. Sắc mặt Sen Quân đại biến, quay đầu lại la lớn với tham mưu liên lạc bên cạnh nối máy với hạm đội cho ta. Rõ. Tham mưu trưởng. Tiếng trả lời của viên tham mưu liên lạc gần như vang lên cùng lúc với tiếng kêu của một tham mưu đột nhiên đứng bật dậy trước đài khống chế trung tâm. Phe Lai gian nan xoay đầu, nhìn vị tham mưu đã hoảng hốt đến tái cả mặt kia. Hạm đội của Long Hưng Hội đồng thời phát động tấn công cảng hàng không số 13 và số 15 của ta. Hiện nay cảng vũ trụ số 13 đã thất thủ. Nhất ngữ thành sấm. Toàn bộ bộ chỉ huy Bắc Minh yên lặng như tờ. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 24 đột kích. Thông tấn hạm đội mà Sen Quân cần cuối cùng cũng đã được kết nối rồi. Bất quá, xuất hiện trên màn hình lại không phải là chỉ huy của hạm đội huyết dực mà lại là một viên thiếu tá hạm trưởng. Hắn cùng với tàu buôn vũ trang của hắn đang chạy trốn khỏi sự truy sát của hạm đội Long Hưng Hội. Hạm đội huyết dực số 1, số 2 và hạm đội biên chế hỗn hợp phục hưng quân đóng ở cảng vũ trụ số 13 và 15 đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Bọn hắn tập kích quá bất ngờ. Vị thiếu tá đang nhích nhác kia mặt xám như cho tàn hạm đội Hắc Kỳ và Hoàng Kỳ của bọn hắn đã giả vờ uy hiếp tới cảng vũ trụ số 19 của chúng tôi, mọi sự chú ý của chúng tôi đều bị thu hút vào. Chờ đến khi hạm đội chủ lực của chúng tôi vừa mới rời khỏi cảng khẩu, hạm đội Thanh Kỳ đã bắt đầu tập kích. Đúng là một hồi tai họa. Trên khuôn mặt của vị thiếu tá đang mang theo hồi ức về một sự kinh khủng muôn trạng. Bọn hắn vậy mà lại có 10 chiếc tàu buôn vũ trang cung cấp với tàu khu trục với hệ thống vũ khí trang bị quân dụng, còn có 2 chiếc tàu tuần dương.

công sự che chắn do một loạt các đống cát và lưới cách ly tạo thành bị nổ tung trong làn đạn. Các binh sĩ Bắc Minh ở phía sau công sự không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì liền đã biến thành một đống máu thịt rách nát. Đầu thân thể, tứ chi, bất cứ thứ gì bị đạn súng máy năng lượng đường kính 80 mm bắn trúng thì đều nở bung như một đóa hoa máu, biến thành từng chùm xương máu dưới ánh đèn. Một màn khủng bố này đã khiến cho tất cả các binh sĩ Bắc Minh vẫn còn đứng ở phía sau các công sự tương tự sơn quanh đó sợ đến mất mật. Ngay lập tức khi các đồng đội không may bị tấn công, bọn họ đã rời khỏi mấy cái công sự che chắn yếu ớt giống như giấy kia mà lật đật chạy về phía góc của các tòa nhà sơn quanh hoặc là vào sâu trong căn cứ, cố gắng tìm ra một cái công sự thật an toàn. Thế nhưng, một căn cứ không có số lượng lớn các robot bảo vệ và lồng năng lượng bảo vệ cố định chính là không có bất cứ công sự nào có thể ngăn cản được sự tấn công như thế này. 9 chiếc robot màu xanh khác đi ở phía sau mập mạp lao nhanh như bay trong căn cứ, càn quét ngang dọc. Theo sự tiến lên của robot, hai sợi xích đạn của mỗi một chiếc robot đang không ngừng thay đổi phương hướng và góc độ, phối hợp với nhau. Sự linh động của toàn bộ tiểu đội giống như một con bạch tuộc quét sạch mọi sự chống cự ở ven đường. Tuy rằng các chiến sĩ khác không thể khống chế hỏa lực chuẩn xác được như mập mạp, thế nhưng đối với các bộ binh Bắc Minh đáng thương này mà nói cũng đã đủ khủng bố rồi. Từng dãy công sự đắp thành đống bị đánh bay, từng khu doanh trại tháp canh, kho hàng bị phá hủy. Thứ mà năng lượng súng máy đường kính 80 mm không giải quyết được, mấy phát đạn pháo năng lượng 260 mm là có thể giải quyết được vấn đề. Đây chính là căn cứ quan trọng nhất của Bắc Minh. Đóng ở đây đều là bộ đội tinh nhuệ nhất của Bắc Minh. Ở trước mặt những con quái thú màu xanh đang đột tiến với tốc độ cao này, các binh sĩ Bắc Minh đã cố gắng chống cự hết sức. Tất cả các vũ khí có thể sử dụng thì đều đã dùng tới rồi, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản được sự tiến công của tiểu đội robot phỉ quân. Vài phút ngắn ngủi, các binh sĩ Bắc Minh đã mất đi tất cả các công sự phòng ngự xung quanh tường bao bên ngoài của căn cứ, bị ép lui về cố thủ ở quanh sân huấn luyện robot trong căn cứ, dựa vào các kiến trúc bên ngoài và các gò đồi cao thấp khác nhau bên trong của sân huấn luyện mà tiến hành ngăn chặn. Lúc này, bộ đội đóng giữ trong căn cứ rốt cuộc đã được điều động toàn bộ, cả một trung đoàn bộ binh đã được đưa vội ra từ các khu vực trong căn cứ, lục tục tập trung tới trước mặt lộ tuyến công kích của tiểu đội phỉ quân. Đủ loại vũ khí chống robot cũng đã được chuyển tới. Bất quá, như thế này vẫn chưa thể ngăn cản được sự tiến lên của các robot phỉ quân. Đây là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Đối với các binh sĩ Bắc Minh mà nói, 10 chiếc robot màu xanh ở trước mắt này chính là không thể chiến thắng được. Khác với các robot mà trước đó bọn họ đã từng gặp, 10 chiếc robot này đơn giản chính là ma dược. Bọn hắn mỗi giây mỗi phút đều đang di chuyển với tốc độ cao, mỗi giây mỗi phút đều đang đổi hướng. Bọn hắn có thể tự do di động trong lưới hỏa lực dày đặc. Vũ khí súng đạn bình thường đối với bọn hắn đều không có tác dụng, tên lửa và phá năng lượng cầm tay chống robot cũng không thể bắn trúng được bọn hắn. Huống hồ, chỉ bắn trúng được một phát như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mỗi khi thấy lồng năng lượng bảo vệ của một chiếc robot phỉ quân nào đó thật vất vả mới đánh được cho trở thành màu đỏ, thế nhưng dưới sự yểm hộ của các đồng đội của hắn mà lại phục hồi lại thành màu xanh lam thấm, các binh sĩ Bắc Minh hầu như đều mất đi ý chí chống cự. Các đồng đội bên cạnh từng người ngã xuống, đối thủ vậy mà lông tóc đều không tổn hao gì, sự chênh lệch này khiến cho ai ai cũng phát điên. Thế nên, khi nhìn thấy bộ đội thiết giáp của bên mình chạy tới, tất cả các binh sĩ Bắc Minh đều hiện lên cùng một ý nghĩ trong đầu: cảm ơn trời đất. Người tới, không phải là đám robot ăn hại của trung đoàn bộ binh kia. Cái trung đội robot đó đã bị tiểu đội robot phỉ quân giết chết ở bên ngoài căn cứ rồi. Mặc dù ở trong khu vực trung tâm thành phố vẫn còn 3 tiểu đoàn thiết giáp của sư đoàn bộ binh số 3, số 5 lưu lại phòng thủ, thế nhưng bọn hắn được bố trí trên các dãy phòng tuyến phân bố ở bên ngoài căn cứ. Tiểu đội phỉ quân muốn xuất hiện tại căn cứ, nhất định phải vượt qua khu vực phòng thủ của bọn hắn. Thế nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả một tiếng cảnh báo cũng không có. Đợi cho đám ăn hại này chạy tới, sợ rằng chỉ có thể nhặt xác cho mọi người. Xuất hiện ở trước mặt phỉ quân chính là đại đội thiết giáp cận vệ của Bộ Chỉ huy Bắc Minh. 100 chiếc robot này chính là đại đội cảnh vệ trực thuộc dưới quyền Sengun. Chỉ có các chiến sĩ robot trung thành ưu tú nhất mới có thể trở thành một thành viên ở trong cái đại đội này. Cho tới nay thành viên của cái đại đội này đều là mắt cao hơn đầu. Đừng nói là các bộ binh Bắc Minh ở đây, cho dù là các thành viên của đại đội mũi nhọn trong trung đoàn robot huyết ảnh, bọn hắn cũng không để vào mắt. Nguyên bản, bọn hắn chính là kẻ nổi bật xuất sắc từ trong đó ra. Rất nhiều người trong bọn hắn đã từng được huấn luyện ở trong các đoàn robot của các quốc gia, sau khi đi tới thế giới tự do cũng gia nhập vào các lưu phái, học tập cận thân cách đấu robot. Và rất nhiều người trong số đó còn bởi vì có thiên phú xuất chúng nên được các lưu phái đặc biệt đề bạt trở thành đệ tử hạch tâm. Bất quá, những người muốn che giấu thân phận như bọn hắn đối với các lưu phái chính là không có chút trung thành nào, mục đích mà bọn hắn học tập những kỹ thuật kia chỉ bất quá là để hoàn thiện kỹ thuật giết người của mình. Những cơ sĩ lưu phái truyền thụ kỹ thuật cho bọn hắn kia sẽ không ngờ được. Dưới vẻ bề ngoài cung kính của đám người này chính là sự khinh miệt đối với các kỹ thuật chiến đấu của các cơ sĩ dân gian. Cái đại đội này chính là đại diện cho vũ lực tinh nhuệ nhất của Bắc Minh. Bọn hắn được hưởng đủ loại đặc quyền. Điều khiển robot tốt nhất, ưu tiên tiếp tế, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhận tiền lương nhiều nhất, sinh hoạt ở trong ký túc xá tốt nhất. Coi như là ăn, ở trong cái căn cứ này, bọn hắn cũng có một nhà ăn nhỏ dành riêng cho mình. Đương nhiên thứ mà bọn họ tiếp nhận cũng là huấn luyện nghiêm khắc nhất. Tất cả mọi người đều thừa nhận cái đám người nhìn không hợp nhãn này chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Bắc Minh. Mà hiện tại, cố lực lượng này ở thời điểm Sengun và toàn bộ Bắc Minh gặp phải uy hiếp rốt cuộc đã ra tay rồi. Mắt thấy đại đội robot cận vệ lạnh như băng không nói lời nào vượt qua phòng tuyến đã thủng lỗ chỗ của các bộ binh, lao về phía tiểu đội giúp Tô Phỉ Quân, tất cả mọi người đều không nhịn được mà liền thở phào nhẹ nhõm. Có một số binh sĩ thiếu chút nữa liền suy sụt, lúc này thậm chí còn suy nghĩ ác ý, năm chơi một thì có thể đánh phụt ra sữa, không biết khi 10 chơi một thì có thể đánh thành cái gì nữa đây, mở ngoặt tròn vãi cả sữa. Vãi cả thằng tác giả đóng ngoặc tròn. Khi nhìn thấy chiếc robot đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn, mập mạp liền biết được Bắc Minh đã xuất ra gia sản áp đáy hòm rồi. Khi làm binh sĩ sửa chữa, mập mạp đã từng tiếp xúc qua đại đa số các robot quân dụng. Mà ở trong phòng thí nghiệm của Học viện Quân sự Gali Ba Lan, rồi trong chiến đấu về sau này, hiểu biết của mập mạp về các robot quân dụng chủ yếu của các quốc gia cũng càng ngày càng phong phú. Loại robot xuất hiện trước mắt này, hắn liếc mắt liền nhận ra được. Tứ chi và thân thể giống động vật họ nhà mèo, với chiếc đầu của vị vua pha dai cắt ra, ngoại tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, chiếc. Phiên đời thứ 7 của cái quốc gia sao này ra còn có loại robot nào có hình dáng như vậy nữa. Robot từ đời thứ 5 đến đời thứ 8 chính là một cái ranh giới của robot hiện đại. Tuy rằng loại robot phiên đời thứ 7 này đã bắt đầu được nghiên cứu chế tạo sản xuất cách đây mấy chục năm, thế nhưng ở khâu dự trữ kỹ thuật robot, các quốc gia đã hình thành nhận thức chung đối với việc tăng cường năng lực công kích áp sát. Một số kỹ thuật đã dẫn đầu được vận dụng trên người robot đời thứ 6, khi tới robot đời thứ 7 đã hình thành năng lực tác chiến áp sát tương đối hệ thống. Mà robot hình thú chính là để tăng cường tốc độ và độ linh hoạt khi tác chiến áp sát, nên đã trở thành một loại hình robot được các nhà thiết kế robot của các quốc gia ưu ái. Ma hổ của Gajalan và Phin của đế quốc sao chính là đại biểu trong đó. Là một đại quốc và cường quốc về quân sự lâu đời, tính năng của Phin tự nhiên là vượt xa ma hổ. Loại robot này kế thừa tính thực dụng đơn giản của robot sao. Ở bất cứ hoàn cảnh tác chiến và cường độ chiến đấu nào đều vô cùng tin cậy, đồng thời lại kế thừa tư nhất quán đến cực đoan cả các nhà thiết kế robot sao. Phim trên phương diện tính năng chiến đấu áp sát chính là vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ của nó chỉ có thể tính là tầm trung, thế nhưng các robot bình thường cũng rất khó thích ứng được tốc độ đột tiến và đổi hướng của nó. Hơn nữa, bốn chân của nó đều có sức tấn công mạnh mẽ, rất hay ốp robot một khi bị nó đánh trúng, thiết giáp và vỏ ngoài sẽ bị xé rách trong nháy mắt. Quan trọng hơn chính là, phương thức tác chiến của loại robot này tập trung ở việc quấy rối dây dưa. Điều này có ý nghĩa là năng lực phòng ngự của nó rất mạnh, chiến đấu càng dài càng hiện rõ. Mập mạp đã từng nghiên cứu qua loại robot này, hắn phát hiện ra, loại robot này theo dạng robot hình thú mà nói, giống như robot ma thú, thuộc về kết cấu tiêu chuẩn của robot, có tiềm lực nâng cấp rất cao. Từ thiết giáp mặt ngoài và hệ thống vũ khí, các bộ phận bên ngoài của 100 chiếc Phim xuất hiện trước mắt này mà xem, bọn chúng hiển nhiên là đã được cải tiến qua. Sau khi 100 chiếc robot Phim cả người tản ra hơi lạnh này vượt qua được phòng tuyến, các binh sĩ Bắc Minh ở xung quanh vốn đã bị đánh cho khốn khổ không gì sánh được đã ngừng lại việc xả kích vô vị của bọn hắn. Cái này không phải là do đại đội thiết giáp cận vệ có tinh thần kỵ sĩ dở hơi gì, cũng không phải là do sự kính nể gì của các chiến sĩ. Trên thực tế, các chiến sĩ chỉ là không muốn bắn nhầm hỏa lực vào trên cái mông của robot phe mình. Xả kích như vậy, không chỉ không có tác dụng đối với phỉ quân, trái lại sẽ ảnh hưởng tới sự di chuyển của đại đội thiết giáp cận vệ. Dù sao thì cũng gấp 10 lần địch nhân, với thực lực của đại đội thiết giáp cận vệ thế nào cũng không đến nỗi thua trận đi. Một số chiến sĩ thậm chí còn nắm chắc thời gian điều chỉnh lại thiết bị ghi chép chiến trường của mình, chuẩn bị chụp lại tràng cảnh đặc sắc. Nhìn vào những khuôn mặt rõ ràng đã buông lỏng của đám lính Bắc Minh trên kính mắt điện tử phụ trợ, nhìn vào đám Phim giống như đàn sư tử đang dẫm lên những bước chân của vị vương giả rừng rậm mà lãnh khốc dồn về phía mình, mập mạp châm một điếu thuốc chích chích nhét vào trong miệng, hít lại con mắt, nở nụ cười. Ta nói. Mập mạp hắc hắc cười không ngừng, chúng ta liền cho bọn hắn chút chấn động chứ. Được thôi, một đám chiến sĩ xoa tay. Trong nháy mắt, 100 chiếc Phim đã triển khai hai cánh, đem 10 chiếc robot phỉ quân đứng cà lơ phất phơ giữa bãi đất trống vây lại. Khoảng cách giữa hai bên một tính một động đã mau chóng rút ngắn. Đại đội trưởng của đại đội thiết giáp cận vệ hiển nhiên không có bất cứ thái độ khinh địch nào. Từ lúc bao vây xong đến lúc áp sát tới cự ly thích hợp, hắn đã mau chóng hạ xuống mệnh lệnh nổ súng. Các chiến sĩ Bắc Minh ở xung quanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, sau 100 luồng ánh sáng liên tục không ngừng, các chùm ánh sáng màu trắng rậm rạp đã chen chúc nhau bắn vào trung tâm của vòng vây. Chỉ nghe thấy một loạt các tiếng ầm vang như pháo, vị trí của tiểu đội robot phỉ quân đã hoàn toàn bị hỏa lực năng lượng bao trùm. Các vụ nổ kịch liệt chồng chất lại cùng một chỗ, đinh tai nhức óc. Tầm nhìn của các robot Phim đã hoàn toàn bị ngăn cản bởi ánh sáng và bụi bặm bắn ra từ các vụ nổ. Trong màn ánh sáng trắng lấp lóe, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy các đồng đội ở bên cạnh mình, ngay cả robot ở vòng vây đối diện cũng không thấy rõ lắm, càng khỏi nói tới đám binh sĩ ở xa xa kia rồi. Thế nên, bọn họ cũng không biết, lúc này sắc mặt của tất cả các Bắc Minh đều đã thay đổi rồi. Các bộ binh ở cách đo khá xa, vị trí đứng cũng cao hơn một chút. Thế nên, so với đám robot, phim kia, bọn họ càng rõ ràng trong nháy mắt kia đã xảy ra cái gì. Trong nháy mắt khi màn ánh sáng đan xen nhau lóe ra kia, 10 chiếc robot màu xanh đã nhảy lên giữa không trung. Bọn hắn giống như đang biểu diễn màn xiếc đập nhảy vậy, vô cùng ung dung bình tĩnh. Trên không trung, sau khi lực nhảy lên của bọn hắn biến mất, bọn hắn liền đồng thời ưỡn mình một cái, thân thể lại một lần nữa bay lên một cách rủ rị. Cái tốc độ và biên độ như thế này tuyệt đối không thể là hiệu quả sinh ra từ máy đẩy phụ trợ. Khi trung tâm vòng vây nổ tung kịch liệt nhất, bọn hắn dưới sự yểm hộ của màn ánh sáng trắng gai mắt đã đạt được điểm cao nhất. Sau đó, bọn hắn liền thắng người lộn vòng chân trên đầu dưới, lập tức, robot trong sát na đã làm một cú rối người. Giống như pháo hoa nổ tung, 10 chiếc robot, phân thành 10 hướng, như đạn pháo rời nòng đâm vào trong đàn robot. Phim. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 26 các ngươi cũng xứng. Các chiến sĩ Bắc Minh chưa bao giờ tưởng tượng ra được cảnh hai chiếc robot làm hoàn toàn bằng kim loại với trọng lượng mấy chục tấn, khi đâm thẳng vào nhau với vận tốc 500 km. Hơ thì sẽ thảm khốc đến cỡ nào. Vậy mà bây giờ, bọn họ đã được nhìn thấy rồi. Trong tầm mắt của bọn họ, các robot màu xanh giống như 10 viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống cùng với các robot hình thú hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng ngự ở xung quanh đã cùng nhau hoàn thành cái cảnh tượng khủng bố khiến bọn họ cả đời khó quên này ngay trong nháy mắt. Với tốc độ mấy trăm km một phút, các robot mập mạp màu xanh lao xuống đã hung mãnh va vào các robot phin mà mình tự tuyển chọn. Cung. Các vụ va chạm đồng thời diễn ra đã hợp thành một tiếng âm vang cuốn cả thiên địa. Đợt sóng âm cuồng bạo khiến cho tất cả các binh sĩ Bắc Minh đương trường chỉ cảm thấy lỗ tai âm một tiếng. Thân thể trong tiếng va chạm kinh thiên động địa này liền run rẩy không thể kiềm chế. Từng đôi mắt trợn tròn, da đầu tê dại. Thế giới phảng phất như đã hoàn toàn ngưng đọng lại thời gian. Trong cảm nhận của tất cả mọi người, đó là một thời khắc yên tĩnh tuyệt đối. Thứ duy nhất còn lưu động ở trong tầm mắt của bọn họ, chính là 10 chiếc phim bị robot màu xanh va đụng vào, bắn ra xa giống như bọt nước bị hòn đá làm bắn lên. Giống như một đóa hoa tươi đang nở rộ, các robot phim ngã bay về các hướng khác nhau của vòng vây hình tròn, thân thể như sư tử trên không trung biến đổi thành các hình dạng khác nhau. Hoặc cuộn mình, hoặc vặn vẹo, hoặc quay cuồng, hoặc bắn ngang. Thân thể của chúng rách nát tàn tạ không chịu nổi, các linh kiện vỡ tan, các phần tay chân cơ thể bị đụng gãy trước đó đã văng tứ tung khỏi cơ thể. Ầm ầm. Các robot phim bị đụng bay, phảng phất như trải qua một thế kỷ, cuối cùng đã rơi xuống đất, hoặc là va lên người các đồng đội ở xung quanh. Trong lúc nhất thời cả đại đội thiết giáp cận vệ người ngã ngựa đổ. Rất nhiều binh sĩ Bắc Minh đã nhắm lại hai mắt, bọn họ biết, 10 chiếc phim trong nháy mắt khi bị va chạm kia đã xong đời rồi. Dưới cú đụng giống như rùi công thành kia của các robot màu xanh, những chiếc robot phim này giống như cánh cửa bị phá nát. Mặc dù bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, đại đội thiết giáp cận vệ vẫn rất nhanh đã thể hiện ra tố chất của những chiến sĩ robot tinh nhuệ nhất Bắc Minh của mình. Đối diện với các robot màu xanh đang xông vào giữa đội hình từng chiếc, phim nhanh chóng tản ra trong khoảnh khắc biến hóa trận hình đã tạo thành thế bao vây các robot màu xanh vào giữa. Tấn công như thủy triều lập tức được triển khai. Nha mập mạp nháy mắt đã lướt qua một chiếc. Phim đang hung hãn vồ về phía mình trở tay móc ngược ra sau, thế nhưng chỉ chộp vào khoảng không. Chiếc. Phim kia sau khi vồ hụt liền vẫy đuôi một cái, chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi tấn công của mập mạp, chui lại vào đám robot đang lượn lờ xung quanh. Không chờ cho tiếng kêu kinh ngạc của mập mạp kết thúc, lại có hai chiếc. Phim xông đến. Một chiếc nhảy lên không, lao thẳng đến bên phải người của Du Hiệp. Một chiếc khác, thì lại dán sát mặt đất chạy thật nhanh, ba chân cào đất lướt đi trong cự ly ngắn, bụi mặm cuốn lên thoát duỗi chân trái ra, chụp vào bắp đùi bên phải của mập mạp. Hai chiếc robot phối hợp kín kẽ như áo trời, không có đường may phía sau hai chiếc robot này, hai chiếc phim khác cũng đang bày thế muốn lao lên. Tiên sư các chú tốc độ tay mập mạp kéo lên đến 55 nhịp. Du hiệp tung người bay lên, một chân giẫm lên đầu vai của chiếc robot trên mặt đất bên trái, xoay người đá một cái quét cho chiếc phim đang vồ đến từ trên không văng ngược ra ngoài, liên tục đụng ngã hai chiếc robot Bắc Minh khác thì mới ngừng lại được. Thế nhưng, không đợi mập mạp rơi xuống đất, hai chiếc phim khác đã chia nhau một trái một phải phóng đến trước mặt mập mạp. Không nghĩ tới những chiến sĩ robot này có tiêu chuẩn cách đấu robot vượt xa so với trung đoàn robot huyết ảnh, chỉ một chút sơ suất đã khiến mập mạp luống cuống tay chân, đỡ trái né phải khua khoáng liên hồi mới có thể hóa giải được thế tấn công như súng liên thanh của đối thủ. Cấp hành tham trảo mở ngoặt tròn chạy nhanh giơ vuốt đóng ngoặt tròn của Hắc Long đảo trong khoảng thời gian cực ngắn, khi một chiếc phim khác lại lao lên vồ trảo, mập mạp đã kinh ngạc nhận ra chiêu thức mà chiếc robot này sử dụng. Đó là một trong những động tác thương hiệu của Hắc Long đảo. Nổi tiếng với sự tăng tốc cực nhanh trong cự ly ngắn và động tác nghiêng người tung quyền cực kỳ bí mật làm kẻ khác khó lòng phòng bị. Rất kinh ngạc sao, sau khi xoay người chui vào trong đàn robot đang di động, gã chiến sĩ robot Bắc Minh vốn đã từng tập luyện kỹ thuật tại Hắc Long đảo nhiều năm này liền hừ lạnh một tiếng chờ chết đi. Mập mạp rất là buồn bực. Cái thế đảo này, những kẻ thích ngắt câu lấy nghĩa sao nhiều quá vậy? Ai nói là ông đây rất kinh ngạc vậy, ông cùng lắm thì chỉ có ngạc nhiên chút thôi. Bé con, mấy cái này là ai dạy cho chú mày? Mập mạp một bên tránh trái né phải giữa những đợt tấn công như thủy triều của đám đông các robot. Phim, một bên lại bày ra vẻ mặt thân thiện dễ gần đi kéo mối quan hệ với nhà người ta, vô cùng hiếu kỳ nói đi anh cho kẹo. Hiển nhiên không ai để ý đến hắn, các robot. Phim xung quanh lại càng tấn công mạnh mẽ hơn. Kỹ thuật của các lưu phái cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mập mạp đã nhận ra kỹ thuật thương hiệu của không dưới 10 môn phái. Đầu hàng đi. Mắt thấy 10 chiếc robot màu xanh đã bị phe mình bao vây tầng tầng lớp lớp, giọng nói lạnh lùng của đại đội trưởng đại đội thiết giáp cận vệ Bắc Minh, người có danh hiệu cao thủ số 1 của Bắc Minh Na Hơn Lơn Kim đang quanh quẩn trên bầu trời chiến trường, chất giọng đậm khẩu âm của hành tinh Zip San ở Gia Ban đã bao phủ cả những âm thanh robot giao tranh kịch liệt. Mặc dù khi trận chiến mới bắt đầu, vị cao thủ số 1 này đã có chút khẩn trương vì sự tổn thất gây ra từ cuộc tập kích bất ngờ của phỉ quân. Thế nhưng khi trận chiến dần dần kéo dài, lòng tin của hắn cũng trở nên càng ngày càng lớn. Lơn Kim xem ra, những chiếc robot màu xanh này tuy rằng còn có thể cố gắng chống chọi lại sự tấn công của hết chiếc phim này đến chiếc phim khác, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể trả đòn một chút. Thế nhưng hắn tin chắc rằng, việc hắn chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là đội quân thiết giáp tinh nhuệ nhất của Bắc Minh, ở phương diện điều khiển robot và kỹ thuật chiến đấu áp sát đều có thâm niên nhiều năm, với tốc độ tay trung bình lên đến 43 nhịp. Điều này nếu ở trong quân đội của các quốc gia chính là gần như không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nhờ vào sự kết hợp giữa kỹ thuật lưu phái với kỹ thuật chém giết trên chiến trường đã khiến cho đại đội này trở thành ngôi sao chói mắt nhất của Bắc Minh. Trong số bọn hắn có rất nhiều người thậm chí đã từng là đệ tử hạch tâm của các lưu phái lớn. Trong các cuộc khảo sát đẳng cấp robot, phần lớn cũng đã có được danh hiệu kỵ sĩ robot. Nếu như đầu hàng, các ngươi sẽ nhận được những ưu đãi tương tự. Giọng nói của Lơn Kim thông qua máy khuyết đại âm thanh của robot đang truyền đi rất xa. Chất giọng đậm đặc khẩu âm Zip San mang theo cảm giác ung dung và tự tin, còn nếu không các ngươi cùng với robot của các ngươi sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. lời nói của Lơn Kim kéo theo sự tung hô cuồng nhiệt của đám bộ binh Bắc Minh xung quanh. Trong mắt bọn hắn, nếu Lơn Kim đã nói như vậy thì thắng lợi nhất định đã nắm chắc. Trên thực tế, bọn họ cũng cảm thấy rằng những chiếc robot mập mạp màu xanh này chỉ có thể gắng gượng chống chọi giữa vòng vây, căn bản là không có chút cơ hội phản kháng nào. Trong đám người bọn hắn đã có kẻ kêu to sớm đầu hàng đi. Có kẻ gào theo giết sạch bọn hắn. Từng thanh âm hòa lẫn với nhau, giống như những cơn sóng lớn càng lúc càng cao. Bất quá, Lơn Kim cũng được mà những chiến sĩ và binh lính xung quanh cũng được, bọn hắn đều không hề phát hiện ra một vấn đề, đó chính là trong khi phỉ quân nhìn như đang khổ sở trèo trống và né tránh thì toàn bộ chiến trường đang không ngừng rút ngắn cự ly với phòng tuyến cánh trái của lính bộ binh. Tuy kỹ thuật của các ngươi rất lợi hại, mập mạp gào lên, thế nhưng các ngươi chẳng thể nào hù dọa được phỉ quân anh dũng đâu, tinh thần của chúng ta không thể bị đánh bại, anh dũng bất khuất chính là thứ để miêu tả về chúng ta. Vậy các ngươi cứ chờ bị biến thành thịt nát đi. Lơn Kim cảm thấy cái tên này quả thực là một tên não tàn, hừ lạnh một tiếng nói, cơ hội là do chính các ngươi vứt bỏ. Ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói của mập mạp lộ ra sự kinh hoàng, sợ hãi và không mạnh mẽ như bề ngoài, như thể một nông phụ bị người ta đè xuống cánh đồng. Các ngươi muốn làm gì? Mở ngoặc tròn men thích cách suy nghĩ của bạn. N-Giờ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn pha xe ban Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Đẩy mạnh. Lơn Kim lạnh lùng nói. Thế nhưng, lời nói của hắn đã bị mập mạp cắt đứt. Yêu, chú em kia, chú còn chưa trả lời anh mà, là ai dạy cho chú mày kỹ thuật của Hắc Long Đạo? Mập mạp như thể một đứa bé hiếu kỳ hư đốn. Câu nói của Lơn Kim phải nuốt trở về hơn phân nửa, suýt chút nữa thì ướt đến xịt máu. Liên quan cách cơ tê gì đến ngươi? Vị cơ sĩ kia thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay, cuộc cằn trả lời. Đồng thời, robot liền tung người lên không vồ tới trên không trung, làm một động tác xoay người đá chân rồi vung chảo, lại là một kỹ thuật điển hình của Hắc Long Đạo nữa. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, hạ kích mở ngoặc tròn g, di phin vồ mồi đóng ngoặc tròn. Không cần để ý đến chuyện anh đánh sắm. Mập mạp ra quyền nhanh như điện, liên tiếp đấm bay vài chiếc. Phin đang xông tới cười ngây ngô một tiếng. Dưới chân làm một động tác giả, robot chỉ trong khoảnh khắc cực ngắn đã dựa theo chiêu lăng ba vi bộ mà dám thối chế ra mà chính xác bước đi thành một tuyến đường rủ rỉ tránh thoát khỏi cú vồ của chiếc phin kia, sau đó bắt ngay lấy hai chân sau của nó, xách ngược lên thản nhiên nói, không nói thì thôi. Lời tròn chưa dứt, hai tay rung lên, nhấc chân trẻ xuống. Chỉ nghe thấy vang lên một tiếng ầm lớn, chiếc robot nắm trong tay đã bị hắn chẻ nát thành hai nửa. Trong chớp mắt, mây gió liền biến đổi. Những binh sĩ đang càng hét càng hăng xung quanh như thể bị người ta bóp lấy cổ, đột nhiên liền ngưng bặt. Mập mạp cầm trong tay mảnh xác robot nặng nề vung lên làm gió nổi ầm ầm, sau đó hùng hổ đập mạnh vào mấy chiếc phin bên cạnh. Chỉ nghe vài tiếng vang lớn liên tiếp vang lên, mấy chiếc phin vừa rồi còn nhảy lên nhảy xuống nhiều lần gây uy hiếp đến mập mạp, trong chớp mắt đã bị đập cho nát bấy. Mập mạp bỗng nhiên ra tay, như thể đã thổi lên hồi kèn hiệu tấn công. Trong thoáng chốc, binh lính Bắc Minh chỉ thấy 10 chiếc robot màu xanh vừa nãy chỉ có thể trèo trống, lúc này dường như đã lột xác biến thành người khác. Xông vào đàn robot của đại đội cận vệ, tay đấm chân đá, không gì cản nổi. Từng chiếc, phin nối tiếp nhau bị đánh gục, vỡ vụn, hoặc hóa thành từng quả cầu lửa, căn bản bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng để chúng ta phải đầu hàng. Giọng nói mập mạp càng dữ tợn hơn so với vị cơ sĩ đã bị hắn đánh thành thịt nát kia. Nói cho bọn hắn tên của các người đi. Các robot, du hiệp màu xanh giống như những tia chớp lói lên tung hoành chém giết giữa đàn robot kẻ địch. Giọng nói của từng người lần lượt vang lên. chiến sĩ đại đội mũi nhọn phỉ quân thống lĩnh robot cấp 1 của Hắc Long Đảo, Alex Cole. Binh sĩ phỉ quân thống lĩnh robot cấp 3 của Thái Lưu, Igor Gakfuji. Chiến sĩ phỉ quân thống lĩnh robot cấp 1 của Bảo Vũ Đảo, Zip Bát Ơn Đen. Những cái tên như sấm bên tai đất làm choáng váng tất cả các binh sĩ Bắc Minh. Chiến sĩ phỉ quân thống lĩnh cấp 2 của Minh Tâm Lưu. Cùng với từng tiếng báo tên lạnh lùng chính là những đòn tấn công mãnh liệt không chút ngừng nghỉ của các robot màu xanh, chính là những hồi gió tanh mưa máu cuồn cuộn. Từng cái tên đang quanh quẩn trên bầu trời căn cứ, từng chiếc Phin đã trở thành vong hồn trong tay chủ nhân của những cái tên này. Chiến sĩ phỉ quân chiến thần cấp 3 của thiên quân đảo Isodan ước tác phe. Đến khi cái tên cuối cùng vang lên, tất cả binh sĩ Bắc Minh tại đây đều đã hoàn toàn ngây dại. 80, 70, 60. Những chiếc robot màu xanh giữa đàn robot địch tựa như 10 gã tử thần có thần giao cách cảm với nhau. Mỗi khi bọn họ vung lưới liềm trong tay lên thì đều sẽ chỉnh tề thu gặt lấy linh hồn của 10 chiếc Phin. Tuy rằng sớm đã biết đồng minh hỗ trợ lưu phái ở thị trấn Du đã tụ tập không ít lưu phái, thế nhưng, cho dù là ai thì cũng không thể nghĩ ra được trong cái tiểu đội robot phỉ quân đã càn quét khiến cho thành trung tâm trời long đất lở này đang có những người nào. Đến khi những cái tên từng như sấm bên tai ở thế giới tự do này liên tiếp vang lên, khi nhìn những chiếc robot, Phin đã gục ngã ngổn ngang. Nhìn những mảnh thân thể vỡ vụn trong đàn robot, đầu óc của các binh sĩ Bắc Minh đã trở nên trống rỗng. 10 chiếc robot đi đến căn cứ này đều là những cơ sĩ hàng đầu danh chấn ma. Còn lại 40 chiếc robot, trong số đó còn có những ai nữa? Khi những nhân vật này được tập trung lại cùng với nhau, được điều khiển những chiếc robot quân dụng với tính năng tuyệt hảo, được giảng dạy về kỹ thuật chiến đấu hung hãn tàn nhẫn, vậy thì còn ai có thể ngăn cản được bọn họ? Bình thường đại đội thiết giáp cận vệ thường khoác lác cái gì mà kỹ thuật điều khiển kết hợp với kỹ thuật chém giết đều là chó hết. Đám người bên trong những chiếc robot màu xanh kia trước đây đều là cơ sĩ dân gian trên võ đài, thế nhưng động tác giết người của họ hiện giờ so với mấy tên ở đại đội cận vệ thì nhanh hơn, tàn nhẫn hơn và cũng gọn gàng hơn nhiều. Nếu như nói đại đội cận vệ còn có thể bị người khác nhìn ra dấu vết của kỹ thuật dân gian, vậy thì cái đám thống lĩnh chiến thần thành danh đã lâu này căn bản là đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, mở ngoặc tròn cảnh giới khi đã đạt đến sự phức tạp tột đỉnh lại trở về với sự đơn giản ngắn gọn đóng ngoặc tròn. Cho dù đại bộ phận những người ở đây đều là gà mờ về robot, thế nhưng mọi người ít nhất cũng có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa các chiến sĩ robot đội cận vệ và đối thủ. Đây căn bản là không cùng đẳng cấp. Đội quân này mang danh phỉ quân. Trong nháy mắt toàn bộ đại đội thiết giáp cận vệ đều đã ngã xuống toàn bộ. Các binh sĩ Bắc Minh sau khi tỉnh lại từ cơn thất thần, thứ cuối cùng mà bọn họ thấy được chính là cảnh chiếc robot màu xanh đánh số 10 đang xách chiếc robot của đại đội trưởng đại đội cận vệ lơn kin lên, không ngừng đập qua đập lại lên mặt đất. Đến khi từng chiếc robot màu xanh kết thúc chiến đấu với đại đội cận vệ đồng thời nhanh chóng đột phá trận tuyến cánh trái của bộ binh Bắc Minh, phòng ngự của Bắc Minh đã hoàn toàn tan vỡ. Đám bộ binh bỏ chạy tứ tán, ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh lại. Bọn họ chỉ nghe thấy từ xa xa truyền đến tiếng một gã đang rú lên đầy tình cảm hú. Hú! Phe Lai, ngươi ở nơi nào? Tàu con thoi màu trắng hình giọt nước trong hành lang năng lượng của tháp thông thiên đang nhanh chóng tách khỏi cánh tay máy móc của cảng hàng không, dần hạ xuống tinh cầu ma. Mặt đất. Khi tàu vận tải đáp xuống đã hiện lên trong cửa sổ mạn tàu càng lúc càng lớn cho đến khi biến thành mênh mông bát ngát nhìn không thấy tận cùng. Khi chiếc tàu con thoi vận chuyển một đại đội thiết giáp đầu tiên của Long Hưng hội đáp xuống cảng hàng không số 1, trận chiến trên cảng hàng không đã kết thúc từ 10 phút trước. Từ khi chiến tranh nổ ra đến nay, các binh linh thiết giáp lục quân của Long Hưng hội trước giờ vẫn luôn đóng ở cảng Bê Dinh và cảng Tiềm Long. Khi bước ra khỏi chiến hạm và đặt chân lên thành trung tâm, thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là những chiến sĩ robot phỉ quân đứng thẳng tắp như những ngọn thương ở ngoài bãi đỗ hình tròn của tháp thông thiên. Những chiếc robot màu xanh này đều được đúc ra từ một khuôn mẫu, đều có một cái bụng bự buồn cười và một khuôn mặt ngây ngô thật thà. Không hề có ai chê cười. Tuy rằng bọn họ không tính là quân nhân chính quy của Che Núc, thế nhưng bọn họ cũng biết tất cả những gì mà quân nhân cần biết. Sau khi biết mấy chục chiếc robot này trong thời gian tròn một ngày đã liên tục chiến đấu ở bao nhiêu chiến trường, biết được bọn họ đã tiêu diệt những đơn vị bộ đội nào, làm nên chuyện gì, bây giờ có thể thấy họ lặng lẽ đứng ở nơi này, bản thân chuyện này cũng đã là một sự chấn động. Long Hưng hội sẽ thắng, Bắc Minh cũng nhất định thất bại. Thế nhưng kẻ quyết định thắng bại, vạch ra con đường này chính là phỉ quân ở chỉ trấn Du. Không cần các sĩ quan thúc giục, các chiến sĩ robot đầu tiên đến nơi của sư đoàn thiết giáp Long Hưng hội liền dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp quản phòng ngự của cảng hàng không số 1. Ai có mắt thì đều có thể nhìn ra được những chiếc robot phỉ quân với chằng chịt vết thương cùng với chủ nhân của bọn chúng kia vừa mới trải qua trận chiến như thế nào. Rất nhiều chiến sĩ phỉ quân đã không chịu nổi nữa, bọn họ không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của các chiến sĩ Long Hưng hội, cứ nằm trong khoang điều khiển đã mở rộng cửa mà ngủ say như chết. Trời ạ, đó là Vệ Kiến Sơn. Nhìn xem, Ha Dô Ve chiến thần cấp 3 của Minh Tâm Lưu. Thượng đế ơi, phỉ quân đúng là phái thần tượng nha. Đội hình xa hoa cỡ này thực sự là có nghĩ cũng không dám nghĩ. Phái thần tượng cái gì, đây đều là phái thực lực chúng ta trước đây, có ai đã từng nghĩ qua cái đám người trước đây chỉ biết đánh đấm trên sàn đấu này trong chiến tranh lại có thể khủng bố đến như vậy chưa, các ngươi nói thử xem bọn họ có phải là uống nhầm thuốc gì hay không. Quyển 7 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương 27, tóm được ngươi rồi. Mặc dù là ở giữa hàng ngũ Long Hưng hội vốn có tiếng kỷ luật nghiêm minh, tiếng nói chuyện xì xào vẫn chưa hề dừng lại. Đối với phần lớn các binh sĩ sinh ra cũng như lớn lên ở thế giới tự do này mà nói, những cái tên này, mỗi một cái đều là đại biểu cho một đoạn truyền kỳ. Trình Chí Hiên tới trên chiếc tàu con thoi thứ 3. Sau khi nhìn thấy 40 chiếc robot phỉ quân lặng lẽ đứng sừng sững trong bóng đêm, liền trầm mặt hồi lâu. Không ai phát hiện ra trong ánh mắt của vị tham mưu trưởng quân đội vũ trang thuộc Long Hưng hội đang lặng lặng đứng dưới ánh đèn mờ nhạt của sân bay này, khi nhìn về các chiến sĩ phỉ quân lại là một cái nhìn phức tạp đến cỡ nào. Sức chiến đấu của đội ngũ này đã mang tới cho Trình Chí Hiên không đơn thuần chỉ là một sự rung động. Càng nhiều hơn, đó chính là một sự tiếc nuối. Đây là một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến giường nào a, vì sao kẻ có được cỗ lực lượng này lại không phải là Long Hưng hội kia chứ? Từ rất nhiều năm trước đây, Long Hưng hội đã luôn thử cố gắng khống chế một hai lưu phái như thế. Mục tiêu chính là những chiến sĩ robot do các lưu phái này bồi dưỡng cùng với kỹ thuật chiến đấu robot của bọn họ. Hiện tại, khi hình thức chiến đấu robot đã thay đổi một cách sâu sắc, những thứ này đối với Che Núc mà nói tuyệt đối là một gia tài cực kỳ quý giá. Thế nhưng, Long Hưng hội hao phí hết bao nhiêu tâm tư và sức lực có thể đạt được. Nhiều nhất cũng chỉ là phái người của chính mình trở thành đệ tử ngoại vi của lưu phái, học được một ít gia lông mà thôi. Có thể trở thành đệ tử hạch tâm của lưu phái, đã ít lại càng thêm ít, càng đừng nói đến những vị thống lĩnh và chiến thần thành danh đã lâu này. Truyền thống lâu đời của thế giới tự do đã khiến cho mỗi một lưu phái đều cực kỳ đề phòng đối với các thế lực khác. Thế nhưng ai mà biết được, cái chuyện mà Long Hưng hội làm không được này, lại để cho một gã béo le dai làm được rồi. Một chiêu này của gã mập, Trình Chí Hiên xem ra thật sự phải nói là đã chơi quá đẹp rồi. Ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, gây xích mích kích động mâu thuẫn giữa các lưu phái, phá tan hội liên hợp lưu phái triệt để tiêu diệt hệ thống trật tự của thế giới tự do, rồi không đến mấy ngày, lại trở tay thành lập một cái gọi là đồng minh hỗ trợ lưu phái. Ban đầu, Trình Chí Hiên vẫn cảm thấy cái đồng minh hỗ trợ lưu phái mà gã mập mạp này cùng với huyễn ảnh lưu nhào nặn ra này hoàn toàn chính là một câu chuyện cười. Thế nhưng, điều mà hắn hoàn toàn không thể nào ngờ được chính là, những lưu phái robot dân gian trước giờ vốn tự cao tự ngạo mắt cao hơn đỉnh đầu này, vậy mà lại cái này nối đuôi cái kia, mang theo các cơ sĩ của bọn hắn cam tâm tình nguyện chui vào cái túi tiền của gã mập. Đến tận bây giờ, Trình Chí Hiên cũng vẫn không hiểu được cái gã mập mạp này rốt cuộc là đã làm như thế nào vậy, càng không rõ chính là điều gì có thể thu hút được đám cơ sĩ dân gian này đến như thế. Toàn bộ báo cáo liên quan đến chuyện này, hắn đã chuyển về trong quốc nội, chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có mệnh lệnh đáp lại. Bộ chỉ huy Phỉ Minh đã sớm truyền đạt mệnh lệnh xuống nhằm khống chế hoàn toàn thế giới tự do. Quốc nội, lập trường chỉ sợ rằng cũng giống như thế. Nếu hiện tại Le Giai vẫn còn là một thành viên của Phỉ Minh, có một số việc chỉ sợ cũng không phải cái gã mập mạp kia có thể tự mình quyết định được. Cố lực lượng này Phỉ Minh nhất định phải nắm giữ hoàn toàn trong tay. 50 phút sau, toàn bộ thành viên của Trung đoàn Thiết Giáp số 2 và Sư đoàn Thiết Giáp số 1 của Long Hưng Hội đã tới được cảng hàng không số 1. Sau khi đem phòng ngự chuyển giao cho bộ đội đến sau, vẫn luôn đứng ở cạnh sân bay hút thuốc nói chuyện với sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp ước chết ca xe và hai vị trung đoàn trưởng nữa, Trình Chí Hiên lúc này mới đánh thức về Kiến Sơn. Nhiệm vụ tấn công ở đằng sau cứ giao cho chúng tôi đi. Trình Chí Hiên đem tập văn kiện điện tử chứa kế hoạch tác chiến đưa cho về Kiến Sơn, nói thẳng vào vấn đề mọi người cứ đi theo phía sau là được rồi. Trận này đã chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Đúng rồi. Thấy Vệ Kiến Sơn mặt không đổi sắc đem tập văn kiện cắm vào khe đọc của máy tính robot, Trình Chí Hiên nhìn không được liền tò mò hỏi điện thượng tá của mấy người đâu rồi. Hắn đi trước rồi, lúc này chắc là đang ở trong căn cứ Bắc Minh. Dưới ngọn đèn sân bay, Vệ Kiến Sơn ánh mắt nhìn thẳng về trước, cười lạnh nói cứ như vậy mà bỏ qua cho Bắc Minh thì quá là đáng tiếc. Chỉ huy của chúng ta nói, hắn tinh thông nhất chính là đánh dây dưa đến chết. Chỉ cần các ngươi hành động đủ nhanh, cơ quan chỉ huy của Bắc Minh không thể chạy đi đâu được nữa rồi. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Trình Chí Hiên quay đầu nhìn xung quanh. Lần nữa xác định lại số lượng robot phỉ quân có mặt tại đó, hoảng sợ hỏi hắn dẫn theo bao nhiêu người đi cùng. Tính cả hắn, vừa tròn 10 người. Vệ Kiến Sơn nói ra đáp án mà mọi người đã mường tượng ra được. Chỉ 10 người cũng muốn xông vào ổ của người ta. Các sĩ quan của Long Hưng Hội sắp phát điên rồi. Cái tên béo kia rốt cuộc là đã nghĩ cái gì vậy, cho dù lực lượng thiết giáp của căn cứ Bắc Minh đã bị bọn họ lôi kéo về phía cảng hàng không số 1, thế nhưng tại đó dù gì cũng là căn cứ của người ta, chỉ cần mỗi người phun một ngụm nước bọt thì cũng có thể đem cả 10 chiếc robot ăn mòn thành đồng nát sắt vụn. Đội ngũ các chiến sĩ robot Long Hưng Hội bắt đầu xuất phát, từng hàng đi qua bên cạnh các sĩ quan. Đội đi đầu đã đi qua một cái ngã tư, đội đi cuối thì còn dừng lại ở trong khu đất trống rộng lớn của sân bay, sắp hàng chỉnh tề. Tiếng bước chân nặng nề của robot làm cho mặt đất rung lên từng đợt. Đèn đường mờ nhạt, đem bóng dáng của những chiếc robot đang tiến lên không ngừng thu ngắn kéo dài. Ra khỏi căn cứ, tất cả các robot đồng loạt bật đèn pha. Từng cột sáng trắng như tuyết phập phồng lay động theo từng động tác tiến lên của robot, nhìn qua giống như một dòng sông màu bạc đang chảy, vô cùng hoành tráng. Khi bước qua bên cạnh các sĩ quan, nhìn bộ dạng mất hồn mất vía trên gương mặt các vị chỉ huy của mình, các chiến sĩ không khỏi ầm ầm thảo luận. Không biết chuyện gì đã xảy ra đã khiến cho những sĩ quan ngày thường đều mặt sắt cứng sắn, lạnh lùng nghiêm túc này bây giờ nhìn qua đều có vẻ ngây dại, buồn cười cứ như là gặp phượng vậy. thời gian cũng không sai biệt lắm rồi. Vệ Kiến Sơn ngắt máy tính truyền tư liệu, nhìn bộ đội thiết giáp của Long Hưng hội giống như một con rồng thân dài không dứt di rồng hướng ra ngoài căn cứ, sau đó xoay người nhảy lên robot, nói với Trình Chí Hiên đang có chút thất thần: nhóm chúng ta đi theo bên cánh trái chủ lực của các ngươi trong vòng 3 giờ, chúng ta phải chạy tới được căn cứ của Bắc Minh. Vừa dứt lời, thân thể của 40 chiếc robot du hiệp dưới sự chống đỡ của máy móc liền từ từ chuyển động lên trên. Sau khi hoàn toàn triển khai được toàn thân, bọn họ liền bước nhanh, hóa vào dòng lũ sắt thép cuồn cuộn. Mãi tới khi robot phỉ quân đã đi ra xa, đám người Trình Chí Hiên và mấy gã sĩ quan Kaze mới hồi phục lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, mọi người ngơ ngẩn hai mặt nhìn nhau. Ma Kevit đứng ở trên sườn núi, nhìn trận địa của Bắc Minh ở xa xa, môi mỏng hầu như đã bị cắn cho chảy máu. Suốt mấy km trước mặt hắn, từng mảnh đất nối tiếp nhau đều là trận địa chiến hào của phỉ quân. Trên trận địa, nhìn đông nhìn tây, nơi nơi đều là lửa cháy đang thiêu đốt. Đó là các bộ xác tàn của robot, là đồ gỗ dùng trên trận địa, hoặc là từng thi thể cháy đen. Cột khói cuồn cuộn theo gió thổi nhẹ nghiêng về hướng đông, vặn vẹo không quy tắc. Từng mảnh linh kiện robot với hình dạng kỳ quái cùng với súng ốm vỡ tan và các máy phóng tên lửa cầm tay đang rải đầy cả trận địa. Mà ở phía sau hắn, từng chùm ánh sáng trắng đang không ngừng lóe lên chi chít vào một chỗ. Trên không trung, luồng ánh sáng của pháo năng lượng giống như ánh sao kia đang che kín tầm mắt. Các tiếng nổ kịch liệt giống như sét đánh rầm rĩ đang quay cuồng, đang rít gào trên mặt đất. Ánh lửa sáng tận trời. Vô số tòa nhà, công trình đã biến thành một đống đổ nát thê lương, công viên, quảng trường, đường xá sớm đã hoàn toàn biến dạng. Thứ duy nhất có thể thấy được chính là những chiếc hố bom cháy đen, hố này nối tiếp hố khác. Cái lũ chó đẻ này Ma Kevit hung hăng nhổ ra một ngụm nước miếng. Loại cảnh tượng này, hắn đã gặp cũng không phải là ít. Trước khi tiến vào hạm đội số 4, hắn vốn thuộc về hạm đội địa phương Galileo. Khi Raja Lan xâm lược, hành vi của đám chỉ huy tiền tuyến kia so với việc mà Bắc Minh làm hiện tại cũng chẳng khác là bao. Chỉ cần bọn chúng cảm thấy cần thiết, mấy thứ mệnh lệnh kiểu này, bọn chúng có thể hạ lệnh cả 100 lần mà không hề do dự, thậm chí lần sau lại càng dứt khoát hơn, bình tĩnh hơn. Những kẻ giống như bọn chúng trên thế gian này còn có rất nhiều. Ma Kevit thống hận nhất, căm thù nhất cũng chính là loại cặn bã lấy danh nghĩa chiến tranh để tùy ý giết người này. Chiến tranh vĩnh viễn không phải là lý do để ra tay đối với dân thường. Đó là trận quyết đấu của những người đàn ông, của chiến sĩ. Giết hại dân thường tay không tấc sắt thì có cái đơ gì là bản lĩnh. Cũng may là phỉ quân còn có đủ cường độ hỏa lực để đáp trả, và cũng may mắn là ở dưới sự chỉ huy của mập mạp, thì trấn Du cũng đã xây dựng đủ hầm trú ẩn. Xa xa, lại truyền đến một tiếng hiệu lệnh rõ ràng. Phía sau trận địa phỉ quân, pháo tự hành lại bắt đầu gầm thét. Pháo kích bị ổi của địch nhân lại một lần nữa bị áp chế. Trong tiếng rít rung trời, một đội quân thiết giáp từ bên cánh cuốn vào trận địa của địch nhân. Đó là các chiến sĩ của trung đoàn 4 sau khi hoán đổi giao ban với trung đoàn 3. Cái trung đoàn tới bây giờ còn chưa từng lên chiến trường này cũng không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Ở chiến trường ngoại vi, bọn hắn đánh so với trung đoàn 3 còn áp độc hơn. Pháo kích của địch nhân đối với thị trấn Du đã hoàn toàn chọc giận những chiến sĩ này. Căn bản không cần khích lệ hay khẩu hiệu trước chiến đấu gì, chỉ cần một cái mệnh lệnh, bọn họ sẽ lập tức phát động tấn công điên cuồng về hướng mà ngón tay sĩ quan chỉ huy chỉ tới. Chỉ có điều, Ma Kevit không biết sự chống cự như thế này còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Toàn bộ khu vực thị trấn Du nằm bên ngoài trận địa đã bị đánh cho tan tành rồi. Hiện tại ở trong chiến hào, binh lực có thể trú đóng cùng lắm cũng chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Mà 1.600 chiếc robot, Butler tham gia chiến đấu, giờ phút này còn lại không tới 1200 cái. Trận này đã đánh đến khổ cực hết mức rồi. Tiếp máy tính robot vang lên một tiếng cảnh báo chói tai. Đó là tín hiệu cầu viện khẩn cấp. Makevit nhanh chóng chạm ngón tay mở ra bản đồ chiến trường màu đỏ sẫm, khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc chuyển thành màu trắng bệch. Sau khi một trung đoàn thiết giáp Bắc Minh do 1000 chiếc robot thắng lợi viễn đông ở góc phía nam thị trấn Du cùng với hai trung đoàn thiết giáp ở góc phía tây tiến hành pháo kích vào thị trấn, phỉ quân đã hoàn toàn đem sự chú ý tập trung vào hai phương hướng này. Dù sao thì ở góc phía đông bắc chẳng qua cũng chỉ là hai trung đoàn hỗn hợp của địch nhân mà thôi. Trong lần tấn công trước, cường độ tấn công của bọn hắn đã thua kém hoàn toàn so với mấy trung thiết giáp ở góc phía tây và phía nam kia. Sau khi đụng phải phòng tuyến của phỉ quân mấy lần liên tục, hai trung đoàn biên chế hỗn hợp này có thể nói là đã tổn thất thê thảm, trên cơ bản là không thể tạo nên uy hiếp gì đối với thị trấn Du. Bởi vậy, giờ phút này, ở trên phòng tuyến góc đông bắc chỉ có một đại đội vẫn còn chưa đến hoán đổi cả tiểu đoàn 2 trung đoàn 3. Để ngăn chặn pháo kích của địch nhân vào thị trấn Du, Makevit đã hoàn toàn điều chủ lực của trung đoàn 4 sơ mơ tới phòng tuyến khác, sau đó dựa vào tấn công ở ngoại vi cùng với hỏa lực của robot để áp chế để trì hoãn sự phá hoại của địch nhân đối với trung tâm thị trấn Du. Quyết định này, dưới góc nhìn của bất kỳ ai thì đều không hề có sai sót. Lực lượng phỉ quân cũng chỉ có một chút như vậy, muốn đối phó với độc chiêu của Bắc Minh, nhất định phải đảm bảo duy trì đủ lực lượng để ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, Makevit biết, ngay sau khi địch nhân bắt đầu pháo kích vào trung tâm thị trấn, việc mình đã đem chủ lực của trung đoàn thiết giáp ốm ở phòng tuyến góc phía nam và phía tây mà lại không dựa theo bố trí lúc trước để tiến hành phòng ngự lưu động, chính là đã phạm vào một sai lầm chí mạng. Dựa theo tình báo do tiểu đội thợ săn đang di động và bắn giết tự do ở ngoại vi truyền về, hai trung đoàn thiết giáp của địch nhân sau nửa giờ nữa sẽ tới khu đông bắc, hợp quân cùng với hai trung đoàn hỗn hợp kia. Mà ở góc phía đông nam, hai tiểu đoàn thiết giáp huyết ảnh cũng đã rời khỏi khu vực ban đầu, đang di chuyển về phía đông bắc. Càng làm cho tay chân Makevit lạnh như băng chính là một chiếc robot thợ săn của phỉ quân trốn trong khe núi Zome đút ở phía đông của hai trung đoàn quân hỗn hợp đã phát hiện ra binh lực ít nhất là hai tiểu đoàn trở lên của địch nhân. Dựa vào hình ảnh trang bị và số hiệu robot của bọn chúng, đó chính là chủ lực của trung đoàn robot huyết ảnh. Đã không cần phải cố đoán xem mấy tiểu đoàn robot của trung đoàn robot huyết ảnh này là từ đâu chui ra nữa rồi, mà Makevit biết Bắc Minh rốt cuộc đã bày ra tất cả những con bài chưa lật của bọn hắn. Mấy cỗ lực lượng này một khi hợp lại với nhau sẽ tạo thành hậu quả như thế nào đối với phòng tuyến đông bắc đã sức cùng lực kiệt, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Mà ở trước mặt dòng nước lũ đủ sức hủy thiên diệt địa này, phỉ quân lại chỉ có một đại đội. Nối được thông tin, gương mặt mệt mỏi của Quy Đe Jin xuất hiện trước mắt Makevit. Vị thống lĩnh robot cấp 2 của phân quán Thái Lưu ở Du Ship hạng với môn xô này hiện tại chính là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 3 sơ mơ, có một số tính cách gần giống với Makevit. Trầm mặt, lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, bất kể là ở sân huấn luyện hay là ở trên chiến trường, hắn luôn luôn là người mà Makevit chú ý đến nhiều nhất. Tình huống hiện tại, ngươi biết cả rồi chứ? Makevit cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh của mình. Điều động hai tiểu đoàn thiết giáp và hai trung đoàn bộ binh, đồng thời tập trung tất cả các nhân viên có thể chiến đấu của căn cứ Cardivo để tiếp viện chiến trường Đông Bắc là một việc cần thiết. Thế nhưng, việc đó cần thời gian, cũng cần cả sự bình tĩnh cùng dũng khí. Hai tiếng đồng hồ Makevit nhìn thẳng vào mắt Quy Đe Jin nói không cần giải thích, không cần lý do. Nói tóm lại, ngươi nhất định phải ở trước mặt địch nhân kiên trì đủ 2 tiếng đồng hồ. Đây là một mệnh lệnh ngang ngược, một mệnh lệnh chỉ thuộc về quân nhân. Quy Đe Jin trầm mặt một lúc lâu, Nghiêm trang cúi chào trả lời đơn giản mà rõ ràng rõ. Căn cứ Bắc Minh. 10 chiếc robot màu xanh đang di động khắp nơi. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng bom nổ và tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng cả căn cứ. Các robot Bắc Minh với ý đồ ngăn cản tiểu đội phỉ quân ngã xuống hết chiếc này đến chiếc khác. Binh lính Bắc Minh, hết người này đến người khác bị lưới hỏa lực của pháo năng lượng xé thành thịt nát. Trận chiến đấu nhục nhã này đã khiến cho sĩ khí của quân đội Bắc Minh xuống thấp đến cực điểm. Trong căn cứ đã không còn bộ đội có thể ngăn cản bước tiến của tiểu đội robot phỉ quân này nữa rồi. Bộ binh đóng quân phòng thủ bị đánh tan, đội robot cận vệ bị tiêu diệt sạch. Toàn bộ căn cứ Bắc Minh tựa như một cô gái bị xé sạch quần áo trần truồng trói ở trên cây tùy ý chịu bức hiếp. Không ai biết được một tràng chiến dịch bắt đầu thế Thái Sơn áp đỉnh cuối cùng vì sao lại biến thành như thế này. Tiểu đội robot phỉ quân tiến vào trung tâm thành phố này cứ như một con muỗi, bất kể con trâu được Bắc Minh tức giận quay cuồng như thế nào thì cũng đều không thể làm gì được nó, ngược lại còn bị nó đốt cho toàn thân te tua. Kho súng đạn bị phóng hỏa đốt cháy, doanh trại bị phá hủy, trung tâm cung ứng năng lượng, hệ thống cân bằng hoàn cảnh, phòng phối điện chạm ra đa. Tất cả những thứ xuất hiện trước mặt tiểu đội robot phỉ quân đều không tránh được bị hạ độc thủ. Đám gia hỏa này cứ gặp cái gì là hủy cái đó, ngay cả đèn đường vốn đã không thể sáng lên nổi, bọn hắn cũng phải bắn cho một pháo. Khiến cho người ta uất nghẹn nhất chính là cái âm thanh đùa giỡn phe lai kia vẫn chưa hề ngừng lại. Thật không hiểu cái tính cách vừa cố chấp vừa khốn kiếp của cái gã kia sao lại đến mức như vậy. Hắn đã kêu hơn một giờ rồi, vậy mà tinh thần ngược lại càng lúc càng đầy tràn. Phe Lai, bé con đáng yêu à, ngươi trốn ở đâu rồi? 10 chiếc. Du hiệp béo mập như sói như hổ di chuyển loạn xạ trong khu vực trung tâm căn cứ, thấy bất kỳ vật gì cũng xông lên đập phá vài cái. Từng phòng ốt bị pháo năng lượng robot quét thành tổ ong, đá vụn bay loạn cuối cùng ầm ầm sụp đổ dưới sự phá hoại của khẩu pháo năng lượng đường kính 260mm. Từng gã binh lính Bắc Minh hoảng sợ thất tha thất thểu bỏ chạy ra khỏi các căn phòng bị pháo năng lượng bắn sập, vứt hết mũ giáp chật vật không thể chịu nổi. Ở đằng xa, mấy chiếc robot Bắc Minh cứ đứng đó mà nã pháo lung tung loạn xạ. Đám lính bộ binh nghe tiếng sĩ quan gào to, sợ hãi rụt rè trốn ra thật xa, nhắm mắt lại mà bắn bừa, mỗi khi tiểu đội robot phỉ quân bước tới gần vài bước thì lập tức tan tác, các sĩ quan chỉ huy cũng ngăn không được, lộn xộn như gà bay cho sủa. Trận này, sao lại thành ra như thế này? Trong bộ chỉ huy Bắc Minh, ngọn đèn bởi vì dùng nguồn năng lượng dự phòng mà trở nên tối tăm lạ thường. Các tham mưu im lặng nhìn vào màn hình ảo lúc sáng lúc tối, nhìn vào hình ảnh trực tiếp trong máy theo dõi trải rộng trong căn cứ truyền về, vẻ mặt giải ra. Ngực một chiếc robot phỉ quân ở trên màn hình đang mau chóng phóng to, tiếp đó là một hồi rung động kịch liệt, vô số gạch ngói mang theo cát bụi cuồn cuộn rơi xuống. Hình ảnh nhanh chóng trở nên rung động, đó là camera theo dõi đang rơi xuống. Khi màn hình rung động cuối cùng dừng lại ở hình ảnh đá vụn đầy đất, một cái lòng bàn chân của robot đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau một tiếng vang nhỏ, trên màn hình ảo chỉ còn lại một màu đen như mực. Viên tham mưu phụ trách điều khiển màn hình theo dõi bối rối nhìn phe Lai đứng ở bên cạnh, ngón tay theo bản năng định ấn vào nút tắt màn hình lại vội vàng rụt trở lại. Hắn biết. Mỗi một màn ảnh hiển thị hình ảnh từ máy theo dõi truyền về này đều là một cái tát mạnh mẽ vào trên mặt của phe Lai vừa mới hăng hái đưa ra mệnh lệnh kia. Sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 đã chạm trán với quân tiên phong của trung đoàn thiết giáp Long Hưng Hội, thế nhưng việc lui lại theo kế hoạch của Bắc Minh đã trở thành một ảo tưởng buồn cười. Tuy rằng trung tâm chỉ huy dưới lòng đất còn chưa bị phỉ quân phát hiện, thế nhưng toàn bộ cơ quan chỉ huy của Bắc Minh đều đã bị bọn hắn vây khốn ở chỗ này, những cánh quân khác còn rút về đâu dơ quy quy u, v quy quy o cơ nữa đây. thời gian đang trôi qua từng giây. Mọi người đều biết, chờ đến khi phòng tuyến của sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 vừa mới tạo thành bị đoàn thiết giáp Long Hưng hội đột phá, Bắc Minh liền hoàn toàn hết hy vọng. Hự loa của đài điều khiển trung tâm đã truyền đến giọng nói ngạc nhiên của một binh sĩ phỉ quân thượng tá, ở chỗ này có một cái thang máy. Xem ra đây chính là lối dẫn xuống bộ chỉ huy dưới lòng đất của bọn hắn. Màn hình vẫn đen kịt như trước, tuy nhiên, giọng nói thì lại rất rõ ràng. Đúng nha, phe lai bé nhỏ của chúng ta hóa ra là trốn ở dưới này. Đi, chúng ta xuống nào. Robot của chúng ta quá lớn, không xuống được. Chúng ta không vào được, vậy thì robot của bọn hắn cũng không vào được. Không sao cả, phỏng chừng bên trong chính là một đàn tham mưu chim non trói gà không chặt mà thôi. Lưu lại 6 người thủ bên trên, 3 người khác đi theo ta. Mẹ nó, còn phải giải mã nữa. Chờ ta một chút. Được rồi, xuống thôi. Thanh âm biến mất. Toàn bộ bộ chỉ huy Bắc Minh liền trở nên rối loạn. Muốn chết, phe lai vung tay lên, sớm đã có cảnh vệ mở ra kho súng, từng gã tham mưu và vệ binh đằng đằng sát khí xếp hàng, nhanh chóng nhấc súng lên lắp đạn. Ngay cả phe lai cùng sen quân cũng mỗi người cầm một khẩu súng lục kiểu cũ. Hơn 10 người vội vàng bày ra nửa hình tròn, vây quanh thang máy lơ lửng. Nhìn màn hình hiển thị thang máy đang nhanh chóng đi xuống. Toàn bộ bộ chỉ huy, không khí khẩn trương ngưng trọng đến cực điểm. Ngay cả phe lai từ đầu đến cuối vẻ mặt không chút thay đổi, khóe miệng cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Nếu như tên mập này có thể kháng cự được bộ đội Bắc Minh được điều từ nơi khác về căn cứ kéo dài thêm khoảng một giờ nữa chờ đại quân Long Hưng hội tiến tới nơi này, mình và Sen Quân thật đúng là không còn cơ hội chạy thoát. Ai mà biết được, cái tên này đúng là mụ đầu rồi, chỉ 4 người mà cũng dám xông vào bộ chỉ huy dưới lòng đất. Chỉ cần bắt được hắn, vậy Bắc Minh có thể một lần nữa chiếm lại thế chủ động. Nghĩ tới đây, phe lai chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xốc thẳng lên đỉnh đầu. Mắt thấy thang máy sắp xuống tới nơi, hắn tiến lên 2 bước, sắc mặt dữ tợn, một tay nâng súng lên, họng súng nhắm thẳng vào cửa lớn thang máy. Đinh thanh âm thang máy tới nơi vang lên. Dưới vô số nòng súng đang nhắm vào, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một mảnh yên lặng. Ở dưới ánh mắt chân chân tuyệt vọng của đám người phe lai, 4 chiếc robot mini dữ tợn đang dương pháo năng lượng nhẹ nhàng nhảy ra. Hoa mập mạp vui mừng nói, bé cưng à, tóm được ngươi rồi. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 28 tế phẩm. Hành quân gấp, công kích đột phá, rồi lại hành quân gấp. Long Hưng hội một đường thế như trẻ tre. Bắc Minh hiển nhiên là đang làm chút giãy giụa sau cùng. Bộ đội có thể gom góp để kháng cự thì đều đã được gom hết lại. Nhìn từ xa bàn điện tử, lấy quân tiên phong của Long Hưng hội làm trung tâm, toàn bộ các dấu biểu tượng bên địch bên ta giống như một cái tinh hệ đang trong trạng thái phát xạ. Càng đi ra ngoài, các con dấu lại càng ít. Càng đi vào trong, các con dấu lại càng tập trung. Từng đơn vị bộ đội Bắc Minh lần lượt xuất hiện trên con đường tiến tới của Long Hưng hội. Bất kể là bộ binh hay là bộ đội thiết giáp, hầu như vừa tiếp xúc là liền đánh, liều mạng muốn ngăn chặn lại bước tiến của Long Hưng hội. Những trận địa ngăn chặn đơn sơ tạm thời dựng nên kia căn bản không tính là trận địa. Bọn chúng bất quá chỉ là chiếm một số địa điểm tốt xung quanh rồi bày ra để kéo dài thời gian mà thôi. Ngăn chặn như vậy, Trình Chí Hiên và Ca Xe căn bản là không để vào mắt. Lấy tiêu chuẩn huấn luyện lính thiết giáp che nốt làm hướng dẫn, trung đoàn thiết giáp Long Hưng hội trải qua nhiều năm huấn luyện, chỉ cần vài lần xung phong giống như huấn luyện thực chiến là có thể đánh hạ được. Một đường đánh đâu thắng đó, sĩ khí của binh lính càng ngày càng cao, đã có người hô lên khẩu hiệu quét sạch cả ma tiêu diệt Bắc Minh rồi. Tốc độ tiến lên của đội ngũ càng lúc càng nhanh, các luồng ánh sáng từ đèn ngắm của robot dập dờn,

các binh sĩ vẫn tấp nập đi qua, đoàn người ven đường càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người tiến ra từ hầm trú ẩn và nơi lánh nạn đều tập trung bên cạnh đường lớn. Chiến thắng rồi, chúng ta đã thực sự thắng rồi sao? Mọi người dò hỏi lẫn nhau. Chiến thắng rồi, những người biết tin trước hai mắt liền phát sáng, nhìn chằm chằm vào từng đội binh sĩ phỉ quân mặc chế phục màu xanh lam bước qua, không quay đầu lại mà trả lời như đinh đóng cột: chúng ta đã tiêu diệt được Bắc Minh rồi, hiện tại các đội ngũ bên ngoài đang đầu hàng chúng ta, vô số kể. Vậy mà đã tiêu diệt được Bắc Minh rồi. Tin tức này khiến cho mọi người chấn động đến phát ngây dại. Lập tức đáp lại là một hồi hoan hô và huýt sáo vang trời dậy đất. Tiếng hoan hô liên tiếp được truyền đi theo từng đám đông, càng lúc càng thêm nhiều người. Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, tin tức này truyền tới đâu, nơi đó chính là tiếng hoan hô như sấm dậy. Ông trời ơi, thật không thể tin nổi. Bọn họ như vậy mà đã đánh bại được Bắc Minh rồi, đánh bại được rồi. Phỉ quân muôn năm. Các tiểu tử đều được cả lắm. Cảm ơn các ngươi, con của ta. Thật là một kỳ tích. Giai ăn một thanh âm ngập tràn vui mừng vô bờ bến, nhưng lại mang theo sự nức nở đầy a mơ ước vang lên. Một thiếu nữ mặc váy với dáng người thon thả lao ra khỏi đoàn người, xông vào trong hàng ngũ của phỉ quân, nhào vào trong lòng một người chiến sĩ cả người dơ bẩn nhem nhuốc, đầu vai còn quấn băng trắng toát mà khóc. Người chiến sĩ đứng giữa đường lớn, chân tay luống cuống, nhẹ giọng dỗ dành thiếu nữ, vẻ mặt xấu hổ. Đại đội trưởng của hắn đi qua bên cạnh, nhẹ nhẹ vỗ vỗ lên đầu hắn. Cả đội ngũ lem luốc tách ra hai bên cuồn cuộn lướt qua. Tiếng hoan hô trào dâng, tiếng bước chân đội ngũ hành quân, tiếng động cơ robot ấm vang bên cạnh, giờ khắc này đều phảng phất như bị hình ảnh của cặp tình nhân đang ôm nhau khóc kia cắt đứt. Mấy thiếu nữ nhìn vào một màn này trong đội ngũ, con mắt sớm đã đỏ, nước mắt lách tách rơi xuống, khóc không ra tiếng. Từng chiến sĩ phỉ quân được thân nhân đang lo lắng chờ đợi ven đường nhận ra, từng thiếu nữ, từng đứa trẻ xuyên qua hàng ngũ, xà vào trong vòng tay ôm ập của những người đàn ông. Phỉ quân muôn năm, tiếng hoan hô cuồn cuộn như sấm này biểu thị sự hân hoan phát ra từ nội tâm dân chúng. Đây là đội quân thuộc về thị trấn Du, thuộc về bọn họ. Chính là cái đội quân này, trong tình huống hầu hết mọi người đã gần như tuyệt vọng mà kiên trì kháng cự. Chính bọn hắn đã làm nên thắng lợi như kỳ tích này. Cảm kích, kiêu ngạo, tự hào, các loại tâm tình trào dâng trong ngực, nếu không phát tiết thành tiếng hô, sẽ mau nổ tung mất. Biển người tụ tập ngày càng đông. Từng người, từng túp trên đại lộ số 1 của thị trấn Du đã chật ních người dân đi ra tấp nập. Nghe tiếng hoan hô như sấm dậy, nhìn những khuôn mặt kích động chứa chan nước mắt xung quanh, cảm nhận được những cái vỗ vai chắc nịch và những ngón tay cái dựng lên khen ngợi của những người đáng tuổi cha chú, cảm nhận được nụ hôn phớt từ đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của các em bé giống như con gái mình trên khuôn mặt, một loại tâm tình không giải thích được đang chảy xuôi trong lồng ngực của mỗi một chiến sĩ phỉ quân, giống như một dòng điện trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đó là một sự kiêu ngạo mà bọn họ từ lúc chào đời tới nay chẳng bao giờ thể nghiệm qua. Bọn họ chiến đấu, liều mạng chiến đấu, không phải vì hiếu sát cướp bóc, mà chính là vì những người trước mắt này. Phỉ quân muôn năm. Có thể nghe bốn chữ này, tức khắc chết, cũng đáng. Tiếng thượng cấp mập mạp nói khi huấn luyện liền vang vọng trong đầu một lần nữa. Vì sao phải chiến đấu? Cái mệnh đề này có rất nhiều đáp án. Lý tưởng, hận thù, tự do, danh lợi, chính nghĩa hay dân chủ. Rất nhiều người trong các ngươi là lính đánh thuê vì tiền mà chiến đấu, còn có rất nhiều người đều là thành viên của các tổ chức vũ trang lớn. Có lẽ các ngươi không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày các ngươi cần phải chiến đấu vì chính sinh mệnh của mình và sinh mệnh người thân của mình. Ngày đó, khi những người được các ngươi bảo vệ đem tiếng vỗ tay và sự hoan hô dành tặng cho các ngươi. Ngày đó, khi các ngươi chiến thắng trở về đi trên đường phố, thì các ngươi sẽ hiểu rõ được tất cả những thứ này. Khi đó, các ngươi sẽ tìm thấy lý do tuyệt vời nhất để tồn tại cũng như chiến đấu của một người quân nhân. Nghe tiếng hoan hô phỉ quân muôn năm đang vang dội núi sông, rất nhiều chiến sĩ trong đội ngũ cuồn cuộn tiến về phía trước đã rơi lệ đầy mặt. Chiến tranh với máu và lửa, kiên cường và dữ dội, mục tiêu cũng chính là để giành lấy những giây phút an tĩnh và hòa bình, giành lấy những khoảnh khắc mềm mại sâu trong nội tâm như thế này. Tân Công Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2063, 6 hạm đội hỗn hợp của Cộng hòa Phỉ Dương tại một tinh vực trong chiến khu Đông Bắc Tinh Hà Caletôn gặp phải sự phục kích của 16 hạm đội hỗn hợp Đế quốc Binanter, hạm đội Cộng hòa Phỉ Dương mãnh hổ nan địch quần hổ toàn quân bị diệt. Đây là lần đầu tiên sau khi hai nước tuyên chiến, Đế quốc Binanter vẫn luôn bị Phỉ Dương áp chế, lần đầu tiên giành được thắng lợi trong một chiến dịch có quy mô lớn. Trong chiến dịch này, bất kể là bố trí dẫn dụ toàn cục, thiết kế phục kích, thậm chí việc nắm giữ thời cơ phát động, nghệ thuật chỉ huy của Đại tướng Đế quốc trực tiếp chỉ huy phụ trách tác chiến, Sober đã biểu hiện ra cực kỳ cao siêu mê người, nhất thời khiến cho thanh thế Tây ước đại chấn. Ngày 27 tháng 6 năm 2063, sau khi chuẩn bị đầy đủ, lục quân Be Xây Cơ và Gia Ban vốn đã hoàn toàn khống chế được tinh hệ trung ương Le Giai đã đổ bộ xuống thủ đô Le Giai. Chính quyền Dô Đai ký hòa ước, tuyên bố Le Giai gia nhập vào Tây ước, mở ra thông đạo Le Giai vô điều kiện. Trong cùng ngày, tinh hệ Newton và tinh hệ Galileo của tinh vực Atlantis Le Giai tuyên bố thông cáo, phẫn nộ khiển trách Dô Đai bán nước cầu vinh, đồng thời tuyên bố không thừa nhận bất cứ văn kiện gì do chính quyền phi pháp Dô Đai ký tên, các châu liên chấm thang của hai đại tinh hệ sẽ kháng chiến tới cùng. Ngày 28 tháng 6 năm 2063, Cộng hòa Tre Nốt và Đế quốc Sao tiếp tục đầu nhập binh lực vào chiến trường Z-Khe tinh hệ, chiến cuộc song phương lâm vào giằng co, lực lượng ngang nhau. Thời gian này, ba hạm đội Tre Nốt đã vượt qua điểm bước nhảy không gian Z-Khe để tiến vào tuyến đường bay chính tinh hệ công cộng Đông Nam để thăm dò hạm đội Sao. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bộc phát tới nay Tre Nốt trở lại tuyến đường bay chính. Vốn dựa vào Lam Thạch Tinh của Sa Le Ga làm căn cứ, hạm đội viễn chinh của Sao lập tức khẩn trương cao độ, liền rút chủ lực từ tinh vực trung ương Le Giai về, dò xét bốn phía, song phương chiến đấu tranh đoạt tuyến đường bay chính hết sức căng thẳng. Cùng ngày, chỉ huy Liên Hợp Quân Đông Nam Tây Ước, Thượng tướng Mikamizujin xét thấy địa vị chiến lược cực kỳ trọng yếu của tuyến đường bay chính Đông Nam, đã điều ra ba hạm đội hỗn hợp Gia Ban vượt qua tinh hệ Bermuda của Le Giai để tiến vào tinh hệ Longbow của Cộng hòa Sa Le Ga, phối hơn O, Quy Quy B, Vương O, Y Đế quốc Sao khống chế tuyến đường bay chính. Chiến tranh vẫn đang được tiến hành với khí thế hừng hực như cũ. Các quốc gia đều tung hết sức để sản xuất các loại vật chất cung ứng cho chiến tranh. Xâm lược cùng chống xâm lược, tiến công và phòng ngự, thế như trẻ tre hoặc chạy trối chết. Từng vùng đất yên bình bị giày xéo. Từng thành thị trong màn lửa đạn phô thiên cách địa, trong cơn sóng thủy triều vô bốt xung phong, trong từng đàn máy bay chiến đấu bay lượn hóa thành tro tàn. Từng tinh cầu trong chiến hỏa trở thành vết thương đầy mình. Con ác ma chiến tranh đã được thả ra từ trong lồng giam, nó đang vung lên ma trảo của mình mà mặc sức phá hoại tất cả. Kiến trúc sụp đổ trước mặt nó, sinh mệnh héo tàn trước mặt nó, máu tươi chảy xuôi trước mặt nó, văn minh thoái lùi trước mặt nó. Từng tấc đất trên bản đồ hành tinh nhân loại đều đang thống khổ rên rỉ trong khói súng lửa đạn chiến tranh. Thế nhưng, cái cuộc chiến tranh này tựa hồ chỉ vừa mới bắt đầu. Thế cuộc Le Giai liên tục chuyển biến xấu khiến cho rất nhiều cư dân của tinh cầu thủ đô Le Giai buộc phải bước lên hành trình chạy trốn. Bọn họ lựa chọn đích đến không giống nhau, thế nhưng mục đích lại chỉ có một, đó chính là rời khỏi tinh vực trung ương, rời khỏi tinh cầu thủ đô đã bị sự nhục nhã chiếm cứ. Từng phi thuyền đủ loại kiểu dáng đang trôi dạt lênh đênh trong vũ trụ mênh mông. Những người Le Giai mù mịt về tương lai này không hề biết được, khi thủ đô Le Giai bị Tây Ước công chiếm trên một dải đất tối tăm cách xa tầm nhìn của xã hội nhân loại chủ lưu, vẫn còn có những quân nhân Le Giai đang chiến đấu. Tân công nguyên ngày 27 tháng 6 năm 2063 thị trấn Du phòng thủ thắng lợi. Dưới mệnh lệnh của Sen Ơn, tất cả các bộ đội vũ trang của Bắc Minh buông vũ khí tại chỗ, đầu hàng phỉ quân của thị trấn Du. Ngay sau khi đạt được tin tức Bắc Minh đầu hàng, phỉ quân trước tiên mau chóng lợi dụng thời điểm Long Hưng hội còn chưa rõ tình hình thành công chiếm trước được khu công nghiệp Bắc Bộ của thành trung tâm, đồng thời phái ra các đoàn xe lớn, lao tới các bến cảng lớn do Bắc Minh khống chế, đoạt lấy cơ sở vật chất. Cùng ngày, Long Hưng hội phái hết đại quân tiến quân về các thành phố cảng lớn. Ngày 28 tháng 6, Long Hưng hội và phỉ quân thị trấn Du liên hợp thông cáo toàn cầu, lệnh cho toàn bộ các thế lực cát cứ ngay lập tức cử ra thành viên tham dự thành lập chính phủ cảng tự do ma, giải trừ trạng thái cát cứ, khôi phục lại trật tự xã hội. Cùng ngày, nhóm đầu tiên gồm 105 thế lực cát cứ cảng tự do ma tuyên bố phục tùng thông lệnh. Ngày 29 tháng 6, thấy Long Hưng hội và phỉ quân liên thủ khống chế ma cảng tự do đại thế đã thành, tàn quân phá sơn lưu, sau khi cùng với phỉ quân thị trấn Du bàn bạc đã tuyên bố gia nhập vào đồng minh hỗ trợ lưu phái thị trấn Du. Mà hơn 100 người thuộc tàn quân tuyệt sát lưu cùng với thái lưu vốn vẫn bảo tồn non nửa thực lực, sau khi cùng Long Hưng hội tiếp xúc, cũng tuyên bố buông vũ khí, tiếp nhận sự lãnh đạo của Long Hưng hội tham dự thành lập chính quyền thế giới tự do. Ngày 30 tháng 6, nhóm thứ hai gồm 271 thế lực cát cứ tuyên bố phục tùng thông lệnh. Ma cơ bản đã khôi phục lại trật tự bình thường. Công tác thành lập chính phủ liên hợp tự do lập tức triển khai. Ngày 1 tháng 7, hạm đội phỉ quân số 2 với 4 tàu buôn vũ trang, 16 tàu bảo vệ và hơn 20 tàu vận tải đã đến được cảng tự do ma. Chiếm được thị trấn Du, khu vực Tây thành trung tâm, rồi 11 không cảng tương ứng của khu công nghiệp Bắc Bộ, sau khi tiếp quản hạm đội Bắc Minh nằm ở các tuyến đường bay với đủ loại chiến hạm tổng cộng hơn 1.600 chiếc cùng với hơn 100 chiến hạm các loại của hạm đội phá sơn lưu, phỉ quân liền bắt đầu bí mật vận chuyển vật tư. Ngày 2 tháng 7, Long Hưng hội tiến công cảng Linh tiêu diệt hai tiểu đoàn thiết giáp thuộc Trung đoàn thiết giáp 401 của sao Trung đoàn trưởng Trúc cùng một bộ phận binh lính trốn lên tàu vận tải sao đang bỏ neo tại cảng Linh rời khỏi ma, đi đâu không biết tung tích. Ngày 3 tháng 7, phỉ quân đang trắng trợn vơ vét vật tư đã bộc phát xung đột quy mô nhỏ với Long Hưng hội. Song phương gần 100 người tham dự ẩu đả, mỗi bên hơn 10 người thụ thương nhập viện. Mẹ nó, dám đánh người của chúng ta. Mập mạp lồng lên như cọp các huynh đệ đi xét nhà. Trong phòng hội nghị rộng lớn của căn cứ Cardivo, cả đám tông chủ khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng uống trà nói chuyện phiếm, chẳng có ai thèm đáp lời với gã mập mạp đang nhảy qua nhảy lại như choi choi. Ngay cả đám người ma ghe vít cũng quay mặt đi, nhìn nhau cười khổ. Từ khi bắt được Sen Quân cùng với toàn bộ cao tầng Bắc Minh tới nay, mập mạp rốt cuộc đã ép khô hết cả dầu mỡ rồi. Không nói tới các vũ khí trang bị cùng với vật tư mà Bắc Minh thu được từ tay đế quốc sao, phỉ quân còn nhân khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, đoạt trước Long Hưng hội độc chiếm toàn bộ căn cứ công nghiệp quan trọng nhất của ma khu công nghiệp Bắc Bộ của thành trung tâm. Đây vẫn còn chưa xong, lập tức thì trấn Du có bao nhiêu xe tải và robot vận tải thì đều phái ra toàn bộ, đến khi hết xe cộ, lại trực tiếp phái người đi bê. Sen Quân dưới sự bức bách của mập mạp đã ra lệnh cho quân đội Bắc Minh chuyển giao tất cả mọi thứ có thể chuyển giao cho phỉ quân. Nghe nói, chờ tới khi Long Hưng hội chạy tới, sĩ quan hậu cần của bọn họ đã nước mắt lưng tròng mà chạy ra từ trong kho. Vật tư, vũ khí, robot, còn có hạm đội vũ trụ, những gì có thể vơ vét, phỉ quân hết thảy đều không buông tha. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được. Chứ phỉ trong phỉ quân, hình tượng thực sự chuẩn xác. Mà xung đột lần này, lại nói tiếp cũng là phỉ quân đối lý. Lúc đó, tấn công vào trung đoàn thiết giáp sao tại Cảng Linh, hoàn toàn do Long Hưng hội một mình đảm nhận. Trận đánh đó, Long Hưng hội đã phải đánh đến vô cùng gian khổ, dưới tình huống binh lực đầy đủ ưu thế, hầu như tổn thất là một đổi một mới gặm được khối xương cứng này. Thế nhưng ai mà biết được, phỉ quân không hỗ trợ không nói, thấy Cảng Linh bị Long Hưng hội đánh hạ, đoàn xe vận tải sớm đã chờ ở bên cạnh liền xông vào trước tiên, so với thỏ còn nhanh hơn. Binh sĩ phỉ quân người người vác bao tải lớn, nhanh như gió vơ vét sạch sẽ. Việc này khiến cho sĩ quan chỉ huy bộ đội tấn công của Long Hưng hội tức giận đến xích mắt lệch mũi. Gặp qua nhiều kẻ không biết xấu hổ, chưa thấy kẻ nào không biết xấu hổ như thế, cái đám thổ phỉ này thực sự quá vô sỉ. Mắt thấy kho vật tư sắp bị phỉ quân dọn trống trơn, chỉ huy Long Hưng hội tức giận đến sôi máu, nhất thời liền kích động, lập tức hạ lệnh đem đoàn xe chặn lại. Song phương tức thời nổi lên xung đột, dẫn đầu chính là ba cái tên này nguyên bản chính là một tên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Khi có Quy Đe Jin thì còn có thể kìm hãm được hắn, thả cho hắn một mình tự do, đơn giản là chính là đem chồn bỏ vào chuồng gà, tức thì liền đánh nhau rồi. Nói là song phương đều tổn thương, đều có kẻ nhập viện, thế nhưng bọn ba bên này đều là dạng vết thương nhẹ bầm tím mình mẩy. Còn Long Hưng hội bên kia, mẹ nó, vị trí vết thương đều không còn gì để nói. Hầu tử thâu đào chiêu thức như vậy có thể tổn thương ở chỗ nào được nữa, còn có mấy người bị áp hơn đồng tử bái quan mơ, đám người kia cứ ngón tay chọc thẳng lên. Ngược lại trung đội một thuộc đại đội một tiểu đoàn ba trung đoàn ba sơ mơ, rốt cuộc đã nổi tiếng rồi. Hiện tại bọn họ có một biệt hiệu, chính là tiểu đội chuyên thông mở ngoặc tròn nơ dơ đóng ngoặc tròn. Phỉ quân đã hoàn toàn bị cái gã mập mạp không đâu vào đâu này khắc lên dấu ấm trở về hỏi thăm, những chiêu thức này, mẹ nó đều là do gã mập dạy. Chuyện như vậy, ai cũng đều cảm thấy đỏ mặt, hết lần này tới lần khác gã mập ngang bướng không nói lý lẽ cư nhiên lại kêu gào đi xét nhà. Đây là loại người gì vậy? Thấy không ai hưởng ứng, biểu tình căm phẫn của mập mạp nhất thời liền biến mất vô tung vô ảnh, vẻ mặt ngượng ngừng nghiêm túc ngồi xuống lấy lý lẽ phục người, quên đi, chúng ta vốn phải thể hiện bộ mặt khoan dung. Bất quá, khi giao tiếp với Long Hưng hội bên kia có lẽ nên đưa ra một cái tôn chỉ. Nói đến cái tên này liên kích động, giẫm một chân đứng lên ghế, nước miếng tung bay, Tô Khắc Chu đã đồng ý với lão tử ta. Mấy thứ này là cho chúng ta chọn trước, hiện tại lại đổi ý thì còn ra cái thể thống gì nữa, không thể được, kêu phóng viên đào móc lão già này, đem mấy cái chuyên xấu của lão đều móc hết ra. Các tôn chủ đầu liền muốn nứt ra, gã mập mạp chết tiệt này thực sự không phải người. Người ta nói cho ngươi chọn trước, không kêu ngươi cầm hết nha, mặt mũi cái tên này, rõ ràng là bộ dạng ta cầm núi vàng núi bạc. Ngươi cầm bạc lẻ tiền đồng, dù sao cầm nhiều cầm ít cũng là cầm, đủ tình đủ lý, hồn nhiên không sợ. Tiện nhân này cái gì mà kêu phóng viên đào móc, gã mập mạp đối với mấy trò truyền thông vu oan, ngậm máu phun người, đây chính là sở trường của hắn. Ban đầu, một trận kia, phỉ quân đánh thực đẹp. Thị trấn Du vốn dĩ binh lực ở thế bất lợi đã không chỉ đứng vững trước nhiều đường tiến công của Bắc Minh, mà còn tiêu diệt được tổng cộng hơn 4.000 robot và gần 2 vạn bộ binh của đối thủ. Mà tiểu đội robot do mập mạp dẫn đầu, lại càng đem thành trung tâm náo loạn đến long trời lở đất, mạnh mẽ từ trong thế bất lợi tuyệt đối giành lấy thắng lợi từ trong tay Bắc Minh, từng bước mấy lần đột phá vòng vây, tiêu diệt tiểu đoàn thiết giáp số 4, phá hủy cầu lớn sông nội thành, tiêu diệt tiểu đoàn thiết giáp số 2. Sau cùng dùng chiến thuật xây dưa bất định cướp bóc ven đường, Nam Hạ cảng hàng không số 1, nhất cử định càn khôn, vơ vơ. Đều đã lan truyền gây xôn xao khắp thế giới tự do. Những sự việc này là do truyền thông tổng kết ra, viết ra có thể gọi là khiến cho người ta sôi trào lên xuống. Có thể nói, luận về danh vọng, Long Hưng hội so với Phỉ Quân ngay cả một cái lông cũng không bằng. Nếu đằng sau không có gã mập mạp này nước miếng tung bay thổi gió đẩy sóng, vậy thì ai tin? Công lao đều là của Phỉ Quân, Long Hưng hội kia cũng chỉ có thể sắm vai một kẻ được lợi. Điều này đã khiến cho Long Hưng hội rất nghẹn đến phát điên, gã mập bây giờ còn muốn vạch trần cái gì mà chuyện xấu của Tô Khắc Chu. Cái tên này thực sự có chút quá phần rồi. Một chàng tính mịch mập mạp nhìn chung quanh, chớp chớp con mắt, vẻ mặt chờ mong kiến nghị của ta thế nào, không phản kích lại, chúng ta phải chăng có chút mềm yếu. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 30 mệnh lệnh của Phỉ Minh. Thượng tá một vị tham mưu bước vội vào phòng họp, cất tiếng báo cáo hội trưởng Tô Khắc Chu và tổng tham mưu trưởng Trình Chí Hiên của Long Hưng hội muốn được gặp ngài. Trong phòng hội nghị liền yên tĩnh lại. Mập mạp cũng chậm rãi đặt cái mông xuống ghế. Từ sau khi bắt được Sen Quân tại căn cứ Bắc Minh ở thành trung tâm, mập mạp vẫn chưa chính thức ngồi xuống đàm phán với Long Hưng hội lần nào. Tất cả các hoạt động trao đổi công văn và bàn bạc hợp tác đều là do Phe Di dẫn đầu trưởng lão viện của đồng minh hỗ trợ lưu phái ra mặt. Trong chuyện này, mập mạp đã chơi chiêu một chút, ngoại trừ lúc đó giấu nhẹm việc Bắc Minh đầu hàng vài giờ đồng hồ rồi mới nói cho Long Hưng hội ra, mập mạp còn chắc rằng Long Hưng hội với bối cảnh sau lưng là Che Núc và Phỉ Minh tuyệt đối sẽ không công khai trở mặt với mình. Cũng bởi điểm này, Phỉ Quân mới có cơ hội giở trò, trước khi Long Hưng hội kịp phản ứng, đã vơ vét được đầy cả bát. Mà lúc này Long Hưng hội yêu cầu gặp mặt, hiển nhiên là cần nói rõ một số việc. Cũng ý nghĩa rằng, giai đoạn vàng để cho Phỉ Quân chơi xấu vơ vét thứ tốt đã qua rồi. U, V, K, W, W, M. Mập mạp trầm ngâm chốc lát. Rồi nói với viên tham mưu ngươi ra nói với lão ta là ta đang bị đau bụng. Các trưởng lão của đồng minh hỗ trợ lưu phái ở bên cạnh chỉ biết nhìn nhau cười. Tính cách của vị cấp trên này có hơi biến thái và vô lại, thế nhưng tính ra ở khoản đánh trận và chơi thủ đoạn với kẻ khác thì lại là một bậc thầy. Loại tính cách này chính là không chịu thiệt nhất. Một kẻ như vậy nếu trở thành kẻ địch của mình quả thực là khiến người khác hết sức đau đầu. Có điều nếu y là lãnh tụ của một đoàn thể, vậy thì y chính là bảo bối. Có thể ngồi tại vị trí trưởng lão của đồng minh hỗ trợ lưu phái, mỗi người ở đây lúc trước có ai mà không phải là tông chủ của một lưu phái, chuyện đấu đá với nhau cũng đã thấy nhiều trong mắt người khác, thậm chí có thể hình dung là độc ác. Trên thế giới này, ai cũng không sợ, chỉ sợ nhất là những kẻ không cần mặt mũi mà cũng chẳng cần mạng, tên mập mạp này lại chính là kẻ tài năng xuất chúng trong số đó. Thượng tá, Tô hội trưởng nói, ông ấy mang theo mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Phỉ Minh cùng với lời nhắn của Thượng tướng Bernadotte. Hự, mập mạp đứng bật dậy. Tinh hệ Chí Lục. Nằm trên tuyến đường cấp A cách tinh hệ tự do ma 7 điểm bước nhảy không gian. Tinh hệ này có đường đi thông tới tuyến đường bay chính, cũng có 9 điểm bước nhảy không gian to nhỏ khác nhau, nối liền với nhiều tuyến đường quan trọng của tuyến đường bay tự do ma. Trạm không gian số 106 chính là có quỹ đạo quay xung quanh một viên tinh cầu màu vàng đất nằm trong tinh hệ này. Chí Lục, Nai Con, Nai Tơ, Chí mang nghĩa là trẻ con trong từ Ấu Chí nhé Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Khi nhìn từ vũ trụ, trạm không gian số 106 không thể nghi ngờ là cực kỳ nhỏ bé. Khi so sánh với viên tinh cầu màu vàng đất mà nó xoay quanh thì chẳng khác gì một con bướm nhỏ bé bay lượn xung quanh một con voi. Thế nhưng, khi lại gần, mỗi người đến đây đều không tự chủ được mà phải kinh ngạc về sự khổng lồ của nó. Nói nó là một trạm không gian còn không bằng nói nó là một tòa thành thị. Chỉ có điều, nó được xây dựng ở trong vũ trụ mà thôi. Một chiếc phi thuyền cũ kỹ vừa kết thúc bước nhảy ở ngoài hàng đèn cột mốc, đang chậm rãi bay về phía tòa thành trì kim loại hình thoi giữa vũ trụ này. Ánh sáng từ hành tinh chiếu lên thân tàu, khiến cho chiếc tàu chở khách cũ kỹ này như được phủ thêm một lớp vàng ống. Ở phía trước của phi thuyền còn có hai chiếc phi thuyền khác đến sớm hơn cũng đang cùng nhau bay tới. Một tia sáng màu xanh lam lóe lên, phía sau lại có một chiếc phi thuyền chở hàng vừa kết thúc bước nhảy, lộ ra thân hình khổng lồ tựa như một con cá bụng lớn. Nhìn xem, đây chính là trạm không gian số 106. Trong khoang của chiếc phi thuyền cũ kỹ, mọi người đều đứng ở bên cửa sổ bên trái mạn tàu, nơi có thể thấy được trạm không gian. Một người trung niên đầu hơi hói, chỉ tay vào trạm không gian khổng lồ bên ngoài cửa sổ, giới thiệu cho đồng bạn của mình: ta vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm, đã nhìn thấy vô số trạm không gian, pháo đài vũ trụ ta cũng đã từng thấy, trạm không gian 106 này có thể nằm trong toi 20, chẳng qua. Người đàn ông trung niên có vẻ hơi uể oải mà ngồi xuống giường: đây không phải là nơi mà chúng ta có thể nán lại, chỉ một cốc nước cũng có thể lấy đi của ngươi một phỉ nguyên, mà ngươi lại không thể không trả. Ta nghe mấy thuyền viên kia nói. Đồng bạn của người trung niên là một cậu nhóc trẻ tuổi, trên gương mặt vẫn còn lưu lại sự non nớt của những kẻ mới trải đời: nếu chúng ta may mắn, chỉ cần nán lại ở đây một ngày là có thể đi. Một ngày? Người trung niên bĩu môi: nếu là thời bình, nói vậy chẳng có gì sai, thế nhưng bây giờ, trên tuyến đường bay, khắp nơi đều là tàu chiến của sao. Chúng ta phải đến tre nốt, tuyến đường bay phải đi qua rất nhiều, một khi bị phát hiện, quân sao chỉ cần một pháo là có thể giết sạch chúng ta. Nếu như chưa có tin tình báo chính xác, thuyền trưởng chắn chắn sẽ không khởi hành, phải dừng ở đây một tháng cũng chưa biết chừng. Hai người mặt nhăn mày nhó thương lượng việc nên ăn uống tiết kiệm trên trạm không gian 106, cố gắng trèo chống qua khoảng thời gian chờ đợi không biết phải đến bao lâu này. Bên cạnh bọn họ, vẻ mặt của đám người đông nghẹt bên trong khoang hành khách đều giống nhau. Nếu là một nhà, thì thường là người đàn ông cúi đầu, còn người phụ nữ thì ôm con buồn bã nhìn người đàn ông đang hút thuốc như không cần mạng. Với những người độc thân thì lại tay chân không yên nhìn ngó xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy sự bất lực và hoảng loạn. Phi thuyền bay vào cảng đỗ trên trạm không gian 106, hành lang kim loại màu đen tựa như một con quái thú đang mở miệng, nuốt chửng phi thuyền vào trong. Ánh sáng từ hành tinh bị cản lại bên ngoài, toàn bộ phi thuyền bỗng trở nên tối tăm đôi chút. Bóng tối khi cửa hành lang dần lui lại sau cửa sổ mạn tàu tựa như một màn nước dần dần bao phủ lấy khoang thuyền. Những hành khách đã từng có lúc kinh hoàng hoặc buồn bã chưa khuất vào bóng tối, cũng bao gồm tất cả đàn ông trong khoang tàu, đều sẽ thường vô tình hoặc cố ý liếc nhìn một người điềm tĩnh dịu dàng như làn thu thủy, một cô gái trẻ tuổi Mỹ đó. Kiểm tra, xếp thành hàng kiểm tra vào cửa. Trong đại sảnh tối tăm đơn sơ của bến cảng, những người đi xuống phi thuyền bị mấy gã bảo an mặt mày dữ tợn đẩy đi, xếp thành từng đội ngũ cong cong vẹo vẹo. Cái đại sảnh này chính là một trong năm đại sảnh vào cảng, ngoại trừ chiếc phi thuyền mà Mỹ đó ngồi ra, còn có mấy chiến phi thuyền khác cũng cùng lúc tiến vào. Hệ thống cân bằng môi trường hiển nhiên không có chút tác dụng nào trong cách đại sảnh đông nghịt người này, tiếng mọi người rì rầm, tiếng ho khan, tiếng trẻ nhỏ khóc quấy đang hòa trộn lại với nhau tạo thành từng đợt tiếng ồn lớn. Các loại mùi vị trộn lẫn lại, khiến cho bầu không khí vốn đã hết sức ô nhiễm lại càng khó có thể chịu được. Nhân viên kiểm tra vào cửa tại nơi này tất nhiên không phải là nhân viên công tác của tổ chức chính phủ nào. Thái độ của bọn hắn thô lỗ, ánh mắt nham hiểm, quá trình kiểm tra cũng rất tùy ý. Chủ yếu là kiểm tra vũ khí và những chất gây nổ, tương tự cũng không cho phép những thứ như rượu lậu xuất hiện. Đến lượt Mỹ đó, vì hành lý đơn giản nên nhân viên kiểm tra chỉ tùy ý liếc nhìn vài cái. Cặp mắt tam giác đầy hiếu kỳ và tham lam lại nhìn Mỹ đó vài lần, vung tay lên, liền cho đi. Chưa đi được hai bước, Mỹ đó liền nghe thấy một người trung niên mang mắt kính quần áo đơn giản xếp sau lưng mình kêu lên: tại sao phải kiểm tra, tiền không đủ tiền không cho phép vào trạm không gian, đây là quy củ tiêu dùng ở đây, ngươi không thể chịu nổi. không có tiền, lúc chết đói ai nhặt xác cho ngươi? Tên mắt tam giác kia lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, tiền mặt và thẻ tín dụng mang theo ra đều lấy hết ra, có tiền thì tiến, không tiền thì biến. Người trung niên kia tái hết cả mặt, nắm chặt lấy túi của mình, chỉ vào Mỹ đó nói, vì sao nàng không cần kiểm tra? Mắt tam giác bật cười một tiếng nói, nàng là phụ nữ xinh đẹp thì lại càng không cần phải lo, ở đây sẽ có một vạn cách để nàng kiếm tiền. Đôi mắt tam giác của hắn đảo lên đảo xuống trên người vị trung niên kia, ngươi thì sao? Ngươi đàn ông trung niên đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời nói của tên mắt tam giác này, đờ người ra, ngập ngừng nói, ta cũng có thể làm công mà. Mắt tam giác trực tiếp giật lấy tay nải của người trung niên, xốc tới xốc lui một hồi. Sau một lát, hắn hung hăng nện cả tay nải lên đầy người trung niên kia, giận dữ nói, 1000 phỉ nguyên mà ngươi cũng dám tới nơi này, cút về thuyền của ngươi đi, ở đây không có chuyện của ngươi đâu. Lời còn chưa dứt, sớm đã có 2 bảo an một trái một phải kéo người đàn ông trung niên đáng thương kia ra khỏi đại sảnh của cảng. Mọi người ngơ ngác nhìn, bọn họ biết, người trung niên này không còn cơ hội vào trạm không gian 106 nữa rồi. Trong khoảng thời gian đỗ lại ở đây, y chỉ có thể sống trên phi thuyền vốn sẽ không mở ra hệ thống cân bằng môi trường, đây chẳng khác gì là chờ chết. Trong đám người, có vài người khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch không còn chút máu. Mỹ đoá chậm rãi đi ra đại sảnh ra vào cảng, đứng ở dưới cờ hiệu tập hợp của chiếc tàu khách mà nàng đáp lên, nhìn con đường rộng 30 mét cùng với những bóng người với khuôn mặt âm trầm đang đi lại hai bên đường, ngơ ngác mà ngẩn người. Trên người nàng cũng chỉ có 10000 phỉ nguyên, sau khi mua chiếc vé tàu đắt đỏ, đây đã là toàn bộ tích góp của nàng. Nàng không biết được bản thân mình ở trạm không gian 106 có kiên trì được đến khi mua được vé tàu đến ma hay không. Trong trạm không gian qua lại là đủ các dạng người, muôn hình muôn vẻ. Ở cái nơi không thấy được bầu trời này, luôn luôn tràn ngập áp lực. Trong một quán trọ đơn sơ, căn phòng kê 8 cái giường, một chỗ nằm có giá 500 phỉ nguyên một đêm, một phần thức ăn nhanh giá 200 phỉ nguyên, một cốc nước 10 phỉ nguyên. Mỗi ngày còn phải nộp thêm 50 phỉ nguyên phí tiêu hao tài nguyên môi trường. Đây là địa bàn của một tổ chức gọi là hội súng trường. Những binh lính ở trên đường đang lạnh lùng nhìn người đi đường qua lại kia đều đeo một khẩu súng trường dài 1 mét với cùng chủng loại. Trong ngày đầu tiên dừng chân, Mỹ đó nghe nói, cái hội súng trường này chẳng những có tổ chức vũ trang, có hạm đội của riêng mình, lại còn có mối quan hệ thân mật với những thế lực nổi danh trên tinh cầu ma. Trước đây, là các đại lưu phái, mà gần đây nhất, bọn họ lại bắt tay với liên minh thương nghiệp phương Bắc đã gần như chiếm lĩnh toàn bộ ma. Đứa con của bà chủ quán trọ làm việc tại cảng vẫn thường nhìn thấy chiến hạm của Bắc Minh dừng lại tại cảng, một khi những quan quân kia xuống tàu đều sẽ được hội súng trường phái xe rước đón cẩn thận. Cô nương! Bà chủ nhận lấy tiền thuê nhà của Mỹ đó, một bên xăm soi mấy vết bẩn trên tiền mặt, một bên căn dặn nàng với vẻ hiền từ thân thiết hoàn toàn không tương xứng chút nào với khuôn mặt gian thương nanh ác của mình ở chỗ này. Cô ngàn vạn lần chớ trêu vào mấy binh sĩ kia, bọn hắn đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Trạm không gian này, vốn trước kia cũng không phải của bọn hắn, chỉ là sau đó, bọn hắn đã hung hăng đánh một trận với người bảo kê trước đây mới giành được nơi này. Người phụ nữ này đưa một cốc nước cho Mỹ đó, tự mình lại điền vào 10 phỉ nguyên, cười híp mắt nói, còn nữa, ở nơi này cô ngàn vạn lần đừng xưng là người le dai. Tiếng thông dụng của cô không nghe ra khẩu âm, muốn giả mạo người ở đâu cũng được. Mấy ngày nay, người le dai tới nơi này nhiều vô số kể, thế nhưng mỗi người đều chẳng có chút tiền nào, mà cũng đúng, đánh trận mấy năm, dù có bao nhiêu gia sản đi nữa thì cũng sẽ trôi hết. Ở đây không được chào đón nhất chính là người le dai. Mấy tên sao, gia ban, thậm chí là sa le ra đều có thể ăn hiếp người le dai. Nghe nói cô muốn đến ma bà chủ nhà không đợi Mỹ Đoá gật đầu đã liền than trời trách đất, thật không hiểu nổi trong cái đầu xinh đẹp của cô đang nghĩ cái gì vậy, ma bây giờ là chỗ cho người đến sao? Nơi đó đang có chiến tranh đó, người chết đã chất thành núi. Người sống có muốn rời khỏi cũng không được, cô vậy mà lại muốn đi đến đó, đây không phải là đi chịu chết một cách vô nghĩa sao? Thấy Mỹ Đoá cúi đầu cầm lấy cốc nước không nói lời nào, bà chủ nhà than thở thôi quên đi. Đi đâu là chuyện của cô. Chờ khi con ta về, ta nhờ hắn dẫn cô đến phố bia hỏi thăm một chút. Nơi đó có mấy tên vô lại trên tàu hàng. Muốn đi ma tàu chở khách không có đâu. Chỉ có thể tìm cách xem có tàu chở hàng của nhà buôn nào cho cô đi nhờ mà thôi. Mở ngoặc tròn bia là bia hơi ấy nhé, không phải là bia đâu. Lời của bà chủ nhà đúng hợp với dự định của Mỹ Đoá, nàng ngẩng đầu lên, dịu dàng cười cảm ơn ngài. Không cần khách khí. Bà chủ nhà trỏ nhét thân thể mập mạp của mình vào ghế mây, ép cho nó phải kêu kéo kẹt, bất quá cô phải chuẩn bị sẵn tiền đi. Đừng nói lên thuyền, chỉ riêng đến phố bia hỏi thăm tin tức thôi cũng đã tốn tiền. Tiền thì không nhiều lắm, có điều, ta chỉ là làm ăn nhỏ, chỉ đủ nuôi sống gia đình qua ngày, con trai ta làm ở cảng cũng kiếm không được bao nhiêu, dù sao cũng chỉ là bán sức lao động mà thôi, giúp đỡ thì được chứ tiền thì hắn cũng không có cách. Mỹ Đoá cụp hàng mi dài, gật đầu chấp nhận. Cô mang theo bao nhiêu tiền để ta nói trước với con trai một tiếng. Tới lúc nó dẫn cô đi trong lòng cũng có tính trước. Tôi, Mỹ Đoá cắn môi một cái nói chỉ có hơn 9.000 phỉ nguyên còn phải lên tàu. Xem ra cũng đủ rồi. Bà chủ nhà vỗ về an ủi Mỹ Đoá. Hai người lại nói chuyện thêm một chút. Mỹ Đoá đứng dậy rời khỏi đại sảnh âm u của nhà trọ, về lại gian phòng của mình. Nhìn Mỹ Đoá rời đi, bà chủ nhà cười híp mắt cầm lấy cặp kính lão tiếp tục lật xem sổ sách, thỉnh thoảng lại đối chiếu một vài số liệu trong máy tính bằng kính mắt, trong miệng lẩm bẩm tiểu cô nương này thật đúng là phôi mỹ nhân. Về đến phòng, Mỹ Đoá liền nghe được một tin xấu đối với những người đồng hành. Ma vẫn còn đang đánh nhau, qua vài ngày mà vẫn chưa có tin tức gì truyền về, toàn bộ tuyến đường tự do đều không yên ổn. Che nốt đã đoạt về được hơn phân nửa rét ke, thế nhưng, hai bên vẫn đang đánh nhau sống mái, đâu đâu cũng là tàu chiến. Trong tình hình như vậy, thời gian ngắn đừng mong rời khỏi trạm không gian 106 được. Trong phòng tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, đám trẻ con đang nhao nhao ầm ĩ, mấy người phụ nữ thì nhíu mày. Đi tàu tới đây đều là những người chạy trốn từ tinh cầu thủ đô Le Giai. Ở đây người Le Giai bị ăn hiếp, mọi người đều đã nghe nói, càng nghĩ lại càng cảm thấy tương lai mờ mịt. Vài tiếng sau, con trai của bà chủ nhà trọ đã trở về, đây là một người đàn ông rắn chắc, tầm 25-26 tuổi, gương mặt trông giống hệt mẹ của mình. Thế nhưng bởi vì là đàn ông, khuôn mặt lại không chút biểu cảm, thoạt nhìn có vẻ rất chất phác. Trong tiếng lại nhảy không ngừng nghỉ của bà chủ nhà, hai người gật đầu với nhau coi như gặp mặt, không nói một câu, liền một trước một sau đi ra khỏi nhà trọ. Đi theo sau con trai của bà chủ nhà, Mỹ Đoá tò mò đánh giá tòa thành vũ trụ mà lúc mới đến mình còn chưa quan sát cẩn thận này. Nếu như không phải trên đỉnh không kim loại cao chót vót kia có một không cửa sổ khổng lồ và đèn mô phỏng, ở đây quả thực là giống hệt như một thành phố. Đường phố tuy rằng hơi chật hẹp, mùi vị cũng không dễ ngửi, thế nhưng với đoàn người đang nhốn nháo lại thêm bảng hiệu và ánh đèn neo ven đường, thoạt nhìn cũng hết sức náo nhiệt. Tin tức ma đang giao chiến khiến cho Mỹ Đoá có chút lo lắng, cảnh tượng thảm khốc mà bà chủ nhà miêu tả lại càng làm cho nàng hồn vía lên mây. Một người lẻ loi đi đến tận đây chỉ vì trong lòng có một nỗi nhớ không cách nào kìm hãm lại. Không biết cái tên kia bây giờ rốt cuộc thế nào. Trong thời loạn thế như thế này, cho dù chỉ có thể nhìn thấy hắn một lần nữa cũng đã mãn nguyện. Điện Thượng Tá, Tô Khắc Chu nhìn mập mạp đang bước vào văn phòng, đứng lên từ ghế salon cười nơ o y dơ dơ quy quy u, là nghe danh không bằng gặp mặt. Anh hùng liên bang Le Giai quả nhiên là danh bất hư truyền. Trình Chí Hiên bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu phụ họa, trẻ trung tài giỏi, chỉ bằng hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp ở thị trấn Du. 120 chiếc robot đã tiêu diệt hết một trung đoàn thiết giáp của Bắc Minh chấm phẩy, hành quân đường dài đến thung lũng Silicon, liên tục xông qua 11 phòng tuyến. Mà càng khó hơn chính là có thể dưới kế hoạch tấn công kín kẽ như vậy của Bắc Minh, chỉ bằng một trung đoàn thiết giáp đã phòng thủ vững vàng, lại tự mình dẫn đầu tiểu đội robot quấy rối cho thành trung tâm trời long đất lở, cuối cùng nhất lại chụp gọn cả cơ quan đầu não của Bắc Minh. Sự tích tới mức này quả thực chính là một truyền kỳ, làm tư liệu sống cho một tiểu thuyết truyền kỳ cũng đã đủ rồi. Mập mạp được hai người khen liền cười hết sức hớn hở, vô sự xuôn soi, không cướp thì trộm, nói đi có chuyện gì ta hết thảy đều không đáp ứng. Nhìn vẻ mặt đờ ra của Tô Khắc Chu và Trình Chí Hiên, viên tham mưu ở bên cạnh liền nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, chỉ muốn vọt ra cửa ôm bụng cười. Thượng cấp mập mạp, trình độ chọc điên người khác quả là thiên hạ vô song. Đùa thôi đùa thôi. Mập mạp cười ha hả có vẻ rất thật thà, thế nhưng trong lòng lại nghĩ hai lão già này cầm theo mệnh lệnh gì đó của Phỉ Minh đến, chỉ sợ là chẳng có việc gì tốt. Trước hết cứ đùa một chút rồi nói sau. Tô Khắc Chu và Trình Chí Hiên cười giả lả, đột nhiên cảm thấy ở trước mặt cái tên mập mạp luôn làm việc không theo lẽ thường này, tiếng cười của mình tựa hồ có chút thiếu sinh khí. Hôm nay tới có vài chuyện cần bàn bạc với Điền Thượng Tá một chút. Trình Chí Hiên nói Điền Thượng Tá là người Le Giai, hiện nay thế cuộc Le Giai Thượng Tá chắc cũng biết. Không biết. Cái tên trứng mềm vô đai kia, ông đây sớm muộn gì cũng phải bóp nát hắn, mập mạp thể hiện rõ lập trường. Vậy thì chúng ta yên tâm. Trình Chí Hiên và Tô Khắc Chu nhìn nhau cười, đáp án này tất nhiên là nằm trong dữ liệu của họ. Nghe nói từ lúc ở Ga Cha Lan Thượng Tá đã từng thuộc sự lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Phỉ Minh, dẫn sắt sư đoàn số 19 mới biên chế, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc. Trình Chí Hiên vừa cười vừa rút ra từ trong túi công văn một phần văn kiện đưa cho mập mạp nói sau trận chiến ở Ma, chúng ta đã báo cáo chiến báo cho Bộ Chỉ huy Phỉ Minh, ở đây phải chúc mừng Điền Thượng Tá lên chức. Hoặc có lẽ chúng ta nên gọi ngài là Điền Tướng Quân mới đúng. Văn kiện là của Bộ Chỉ huy Liên hợp Phỉ Minh ký duyệt lệnh thăng chức và lệnh khen ngợi. Phía dưới có đóng dấu của Hát Tinh và Huy Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương của Bộ Chỉ huy Liên Hợp. Ngoài ra còn có ký tên của Tổng thống Chính phủ Lưu Vong Liên bang Le Giai hiện nay, La Vio và Thượng tướng Bộ Thống soái tối cao Bernadotte. Tuy rằng Le Giai đã xảy ra chính biến thế nhưng bản thân mập mạp vẫn còn là quân nhân Le Giai, đều phải chịu sự quản lý của Tổng thống Le Giai, Bộ Thống soái quân đội tối cao và Bộ Chỉ huy Liên hợp Phỉ Minh. Bởi vậy, bản lệnh thăng chức này có ý nghĩa mập mạp đã được thăng lên thành thiếu tướng. Đồng thời cũng được ủy nhiệm làm quân đoàn trưởng quân đoàn số 1 mới thành lập của quân khu Ma, tiếp nhận sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Liên hợp và Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Nam. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Nam mập mạp sửng sốt, trong lòng xuất hiện một dự cảm bất tường, tư lệnh là ai? Tổng chỉ huy quân viễn chinh Đông Nam của Phỉ Dương. Trình Chí Hiên cười nói lãnh đạo cũ của cậu Thượng tướng Phít Che La. À! Mập mạp như thể vừa chợt hiểu ra, trong lòng chán ngấy. Nếu mọi người đã ở trên cùng một chiến hào, chuyện ở Ma Bộ Chỉ huy cũng hết sức coi trọng, vậy nên Tô Khắc Chu nói có một số việc cần phải thương lượng một chút giữa quân đồng minh chúng ta. Trước khi thương lượng việc chính, ta nghĩ trước tiên nên giải quyết một vấn đề. Tô Khắc Chu mỉm cười nhìn mập mạp, chuyện tại cảng Lin bởi vì vấn đề phân phối vật tư mà phát sinh xung đột, tôi đã cho xử lý những người tham gia rồi, đoàn xe vật tư đã cho đi. Lần này, tuy rằng đây không phải mục đích chính thế nhưng vẫn mong Điền tướng quân có thể nhận lời xin lỗi của tôi. Ngài khách khí quá. Mập mạp vội vàng khoát tay áo, đối với vị lão nhân này thật ra hắn cũng có chút hảo cảm. Dù sao hắn cũng mang trong mình dòng máu che nốt, vậy nên cũng cảm thấy có chút gần gũi. Các dân tộc hiện đại đều được hình thành trong thời đại đại di cư. Mà dân tộc Che Nốt cũng là được đặt theo tên của hành tinh Che Nốt. Trong những cuộc di dân đầu tiên từ trái đất, một nửa trong đó là người da vàng châu Á, nửa còn lại là người da trắng, da đen và vài dân tộc nhỏ khác. Trải qua quá trình phát triển mấy nghìn năm của nền văn minh, các dân tộc này sớm đã hòa trộn lại với nhau rồi. Ví dụ như Tô Khắc Chu ở trước mắt, nếu nhìn qua vẻ ngoài của ông ta thì ít nhất cũng có một phần tư huyết thống của người da trắng. Trong thời đại hòa hợp dân tộc này, có thể nói Che Nốt vẫn duy trì dơ quy quy u, v quy quy o cơ truyền thống của một dân tộc di cư cổ xưa. Hiện nay trong số 6 tỷ người Che Nốt có 3,5 tỷ đang sinh sống trong Cộng hòa Che Nốt, còn lại 2,5 tỷ người thì sinh sống ở những quốc gia khác. Trăm ngàn năm, sinh sôi nảy nở. Mở ngoặc tròn đoạn này có chỗ nâng bi, đã cắt nơ, dơ, Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Sinh ra ở Le Giai, bản thân mập mạp cũng là một người có dòng máu Che Nốt. Vì vậy hắn cũng có những nhận thức chung về dân tộc Che Nốt. Hôm nay đến đây chuyện đầu tiên cần nói chính là Bộ Chỉ huy Liên quân đã ra lệnh, hy vọng chúng ta có thể cùng hợp tác, khống chế tinh cầu ma vào tay Phỉ Minh. Việc thành lập chính phủ tự do sắp tới là một bước mấu chốt để chúng ta chấp hành kế hoạch này, hy vọng Phỉ quân ở mặt này có thể tích cực tham dự. Tô Khắc Chu nói đây đơn giản chỉ là việc nhỏ, chính phủ tự do chẳng qua chỉ là cơ cấu mà Phỉ Minh chúng ta dùng để quản lý càng tự do ma mà thôi. Quan trọng chính là chuyện thứ hai. Tô Khắc Chu ngừng một chút rồi nói chắc hẳn Điền tướng quân còn nhớ rõ, Phỉ Minh đang tiến hành kế hoạch nghiên cứu robot hạng nhất tại Che Nốt. Sau khi Bộ Chỉ huy khi nghe được tin về robot của Điền tướng quân cảm thấy hết sức hứng thú, đã đặc biệt ra lệnh, xin Điền tướng quân giao ra một chiếc cho Bộ Chỉ huy dùng để nghiên cứu, góp phần tăng sức chiến đấu cho Phỉ Minh, đề cao tỷ lệ sinh tồn của binh sĩ chúng ta, đối kháng với sự xâm lược của Tây Ước. Cái này, mập mạp rộng lượng vung tay lên chút nữa tôi sẽ phái người giao robot cho các vị. Được rồi. Chuyện của ta chỉ có hai việc này thôi, theo biên chế, Long Hưng hội ta còn thuộc về Che Nốt. Tô Khắc Chu mỉm cười với mập mạp, chỉ vào Trình Chí Hiên bên cạnh nói Trình Thượng Tá đã được quân bộ Che Nốt điều đến bộ tác chiến thuộc Bộ Chỉ huy Đông Nam đảm nhiệm tham mưu trưởng, một việc còn lại cần ông ấy lại nói với cậu. Ô, mập mạp đã ngửi thấy mùi âm mưu. Một tia áy náy trên mặt Tô Khắc Chu đã không tránh được ánh mắt của hắn. Thời gian hắn nghiên cứu tâm lý học dài như vậy, nếu như còn không nhìn ra Tô Khắc Chu đang tận lực phủi sạch liên hệ đến bản thân, vậy thì không khỏi quá ngu ngốc rồi. Là thế này. Trình Chí Hiên mỉm cười tiếp lấy câu chuyện, đưa ra một tờ mệnh lệnh hai ngày nữa, Bộ Chỉ huy Đông Nam sẽ phái đến một bộ chỉ đạo tác chiến, Thiếu tướng Carolina Morning từ Phỉ Dương sẽ giữ chức Tổng Chỉ huy quân khu ma, đi theo còn có một bộ tác chiến gồm 40 tham mưu tác chiến và gần trăm sĩ quan cơ sở các cấp. Mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy chính là từ quân đoàn 1 của Điền tướng quân chọn ra 2 trung đoàn thiết giáp và 3 trung đoàn bộ binh điều động tổ chức thành một sư đoàn hỗn hợp, với tư cách là bộ đội trực thuộc của Bộ Chỉ huy quân khu ma. Trình Chí Hiên đưa ra một bản danh sách, nét cười rất chân thành, nếu không đủ robot, Bộ Chỉ huy sẽ tự tìm cách giải quyết, chỉ cần những người này có thể đến đúng nơi vào đúng lúc là được rồi.